Chương 3040, là ngươi đệ tử sao? Tìm kiếm trợ giúp sao? Dương Thanh Vân tiếp theo nói, kia Đỗ Vân trưởng lão là cái gì ý tứ? Dương gia cùng Ngọc gia, luôn luôn tại cái này Tây Nam vực đại địa bên trên, cùng Cố gia Hồ gia bất hòa, ta nhóm không bằng liên thủ Dương gia Ngọc gia, đối kháng Hồ gia Cố gia. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt gật đầu nói. Dẫn lang cự hổ sao? Dương Thanh Vân cười cười, mà lúc này, Phương Viễn trực tiếp đi ra, khom người nói, ta xem là, đều không thể. Phương Viễn, ngươi cái gì ý tứ? Khởi bẩm tông chủ, Phương Viễn nói thẳng, thuộc hạ đề nghị, cùng bọn hắn liều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Viễn lời này vừa nói ra, tại chàng đám người, đều là biến sắc. Dương Thanh Vân mỉm cười nhìn lấy Phương Viễn, nói, liều rồi. Như thế nào liều rồi? Phương Viễn nói thẳng, tông chủ, hiện nay ngài cùng Ôn tông chủ đều là nhị biến cảnh giới, hai vị tông chủ thực lực, ta nhóm đều biết, so với tam biến, không hề yếu, cùng tứ biến đều có thể dùng liều mạng. Này phiên Hồ gia cùng Cố gia nếu quả thật động thủ, nhất định không phải là hai đại gia tộc tộc trưởng cùng nhau ra đến, cuối cùng bọn hắn vẫn là muốn phòng bị Ngọc gia, Dương gia. Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông Nghĩa, Cố gia tộc trưởng Cố Dương, đều là tứ biến cảnh giới, hai vị tông chủ xuất thủ, lại thêm Ôn tông chủ thân một bên kia vị Phệ Thiên Giảo đại nhân, hai bọn họ người nào đến, đều có cơ hội giết. Một ngày tứ biến cảnh giới chết rồi, kia Hồ gia, Cố gia, ta nhóm Thanh Viêm tông căn bản không sợ. Bọn hắn như là muốn liều chết đến cùng, nuốt vào ta nhóm Thanh Viêm tông, mình cũng phải rơi khối thịt. Nếu thật là kia dạng, vậy chúng ta Thanh Viêm tông liền là hủy diệt, Hồ gia cùng Cố gia cũng phải nguyên khí đại thương, đến thời điểm Ngọc gia cùng Dương gia, há hội bỏ mất cơ hội tốt. Chúng ta đập nồi dìm thuyền, thề sống chết đánh cược một lần, bọn hắn Hồ gia cùng Cố gia như là cũng dám, kia mọi người cùng nhau chết, như là không dám, ta nhóm Thanh Viêm tông liền có thể sống sót hạ đi. Cái này nhất khắc, đại sảnh bên trong khá là yên tĩnh. Phương Viễn ánh mắt nóng rực, nhìn lấy Dương Thanh Vân. Không thể, lúc này, Lý Hồi trưởng lão lại là nói, Hồ gia cùng Cố gia biến cảnh rất nhiều, hai vị tông chủ nào có khả năng nhằm vào kia hai gia tộc dài. Xác thực, Đỗ Vân cũng là nói, cơ hội rất khó. Phương Viễn nghe nói, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Dương Thanh Vân lại là cười cười nói, tốt, đại gia ý tứ, ta đều hiểu. Ta hội cùng Ôn Hiến Chi thảo luận về sau, sẽ nói cho các người biết. Vâng, vâng, đám người lần lượt khom người thi lễ. Có thể là tại lúc này, đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh, vội vàng mà tới. Tông chủ, không tốt. Một người trong đó sắc mặt khó coi nói, Cố gia võ giả đến rồi. Cố gia, Dương Thanh Vân thần sắc một lạnh. Cái gì tình huống, hắn thanh âm lập tức lạnh lùng nói. Ta nhóm Thanh Viêm tông sơn môn bên ngoài mấy chỗ chạm gác ngầm, đều là bị lặng yên không một tiếng động rút. Cố gia võ giả đột nhiên giết ra, tại sơn môn bên ngoài đã đánh lên. Đầu lĩnh là người nào? Cố gia tộc trưởng Cố Dương. Cái này nhất khắc, đại điện bên trong mọi người sắc mặt nhất biến. Đến thật là nhanh, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, nhìn đến, ta nhóm đã không có lựa chọn chỗ trống. Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn, người ba người dẫn dắt tông môn tinh nhuệ, chuẩn bị nghênh địch đi. Vâng, đạo đạo thân ảnh, lập tức rời đi. Dương Thanh Vân ngay sau đó nhìn về phía một người trong đó, mở miệng nói, lập tức đi tìm Ôn Hiến Chi, để hắn xuất quan đi. Vâng, Thanh Viêm tông, sơn môn bên ngoài, khủng bố khí tức bộc phát ra, một đám trọn vẹn hơn ngàn vị tam ngã cảnh võ giả, tại mấy vị biến cảnh cường giả dẫn đường, giết vào Thanh Viêm tông bên trong. Cái này đột nhiên kinh biến, làm cho Thanh Viêm tông đệ tử lập tức hỗn loạn không ngừng. Chỉ là, theo lấy Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn ba người xuất hiện, đám người lại là lần lượt tổ chức chống cự. Cố Dương tộc trưởng, đám người bên trong, Lý Hồi trưởng lão thân ảnh đứng tại giữa không trung, thanh âm lạnh lùng nói, ta Thanh Viêm tông tại cái này Tây Hoang Sơn mạch biên cương an nhiên, cũng chưa đắc tội Cố gia, cái này là ý gì? Ý gì? Kia Cố gia võ giả, dẫn đầu là một vị hai bên tóc mai hoa dâm trung niên nam tử. Nam tử cười nhạo nói, ngươi hỏi ta là ý gì? Những năm gần đây, người Thanh Viêm tông trưởng thành có thể là quá nhanh. Ta Cố gia hết lần này tới lần khác mời chào, người Thanh Viêm tông không biết tốt xấu, chẳng lẽ ngươi nhóm thật sự cho rằng, ta Cố gia liền nhìn lấy người Thanh Viêm tông lớn mạnh, tại cái này Tây Nam vực đại địa bên trên, lại xuất hiện đệ ngũ đại thế lực. Lý Hồi thanh âm lạnh lùng nói, Cố tộc trưởng, ngươi ngược lại là hảo tâm cơ. Hừ, bớt nói nhiều lời, Cố Dương trực tiếp lạnh lùng nói, Dương Thanh Vân đâu? Để hắn ra đến, hôm nay, không đầu nhập Cố gia, kia Thanh Viêm tông liền chuẩn bị hủy diệt đi. Vậy phải xem Cố gia răng, có không có kia sắc bén. Lý Hồi rút kiếm, sát khí ngưng tụ, bằng ngươi, Cố Dương cười lạnh một tiếng, thể nội khí tức bộc phát ra. Oanh, tư biến vạn nguyên biến cảnh giới, từng tòa sơn phong tại Cố Dương áp bách dưới, triệt để nghiêng đổ, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh tới. Khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, có thể là tại lúc này, Cố Dương thân trước, một đạo kiếm quang, giây lát ở giữa đánh tới, va chạm đến hắn khí tức quanh người, phát ra đông đông đông một ngạt tiếng. Mà ngay sau đó, liền là nhìn đến, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Cố Dương, người thật cho là ta Thanh Viêm Tông là mặc người bắt đến hay sao? Kia một thân ảnh xuất hiện thời khắc, rất nhiều Thanh Viêm Tông đệ tử, lần lượt tự tin đại tăng. Thanh Viêm Tông, hai đại tông chủ một trong Dương Thanh Vân Tông chủ. Thanh Viêm Tông tại cái này Tây Nam vực đại địa bên trên, có thể nói là lịch sử nội tình nhất nông cạn. Có thể là, gần ngàn năm đến, phát triển tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, đây chính là hai vị tông chủ lợi hại chi chỗ. Dương Thanh Vân Tông chủ, từng bước một từ chí tôn cảnh giới, đi đến tứ cực cảnh giới, vượt qua tam ngã cảnh giới, thành vì biến cảnh cường giả. Có thể nói là một vị truyền kỳ nhân vật, kia vị cực ít lộ diện Ôn Hiến chi tông chủ, cũng là như đây. Dương Thanh Vân, Cố Dương ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Vân, mang theo vài phần lạnh lùng. Cái này Dương Thanh Vân, thực tại là quá đáng ghét, trong bất chi bất giác, liền thành hắn Cố gia đại họa trong đầu. Cố Dương tộc trưởng, như này cường thế bức người, có thể không phải sự tình tốt. Thật sao? Cố Dương cười lạnh nói, kia ta ngược lại là muốn nhìn, người có tư cách gì nói cái này lời. Bất quá là nhị biến cảnh giới thôi. Cố Dương chế nhạo ở giữa, bàn tay một nắm, một cây trường đao xuất hiện, giây lát ở giữa một đạo đao mang, chợt lóe lên, trực tiếp giết tới Dương Thanh Vân thân trước. Khanh, đao kiếm va chạm, sát khí bạo phát, cái này nhất khắc, lệnh người hồi hộp khí tức càn quét. Hai người giây lát ở giữa đấu đến cùng nhau, mà lúc này, cự ly Thanh Viêm Tông ngoài mấy chục dặm, trên một ngọn núi cao, quan sát phía dưới, có thể dùng nhìn đến lớn như vậy Thanh Viêm Tông nội ngoại, khắp nơi đều là chiến hỏa. Mà kia không trung bên trong, hai thân ảnh giao chiến, hiển nhiên nhất là cường hoành. Kia vị liền là Thanh Viêm Tông tông chủ Dương Thanh Vân. Ngọc Ngâm Tuyết lúc này nói, lợi hại, nhị biến cảnh giới, đối kháng tư biến cảnh giới. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Trần, nói, là ngươi đệ tử sao? Vâng, kia ngươi còn tại cái này xem kịch, Ngọc Ngâm Tuyết hiếu kỳ nói. Diệp Vô Song đều bị Cố Dương đánh, Tần Trần ban đầu có thể là nóng nảy đến, hiện tại chiến đấu nhấc lên, Tần Trần ngược lại là không vội vã, quá kỳ quái. Chương 3041, ta lập tức liền đến. Tần Trần nhìn thoáng qua Ngọc Ngâm Tuyết, đứng chắp tay nói, ta lúc trước lo lắng, Cố gia, Hồ gia đối Thanh Viêm Tông động thủ, sợ đến muộn, rau cúc vàng đều lạnh. Hiện tại trước đến, tự nhiên là muốn nhìn, ta cái này hai vị đệ tử, những năm gần đây, không ở bên cạnh ta, đến cùng kinh lịch cái gì, trưởng thành bao nhiêu. Lại nói, Tần Trần ánh mắt chiếu tới, cười cười nói, nhị biến cảnh giới, nếu là đánh không lại tứ biến cảnh giới, cái kia dứt khoát đi chết tốt, cũng không đáng đến ta cứu. Cái này vừa nói, Ngọc Ngâm Tuyết đứng tại Tần Trần thân một bên, biểu tình ngẩn ngơ. Cái này, là làm sư phụ có thể nói ra tới sao? Nhị biến thế nào khả năng là tứ biến đối thủ? Chênh lệch quá lớn a, mà lại, không phải là đối thủ, còn không bằng chết rồi, cái này làm sư phụ quá ác đi. Chỉ là, Ngọc Ngâm Tuyết cảm thấy Tần Trần tâm hung ác, lại là không thấy, Tần Trần kia chắp sau lưng hai tay, nắm thật chặt thu nhỏ thể thư, sớm liền chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thanh Viêm Tông hậu phương, hai vị đệ tử, dọc theo sơn đạo, hướng lấy Thanh Viêm Tông sâu chỗ mà đi. Lớn như vậy Thanh Viêm Tông, cửa trước là đối mặt Tây Hoang Sơn Mạch ra miệng, mà phía sau trên thực tế là cùng Tây Hoang Sơn Mạch liên tiếp đến cùng nhau. Lúc này, một phiến nhìn lên đến cực điểm khô tổn sơn cốc chỗ. Hai vị đệ tử, đi đến sơn cốc miệng hang, chỉ thấy miệng hang bên trái, một tòa ụ đá tử bên trên, xúc định lấy một tòa pho tượng. Trong đó một vị đệ tử nhịn không được nói, cái này là cái gì? Lần đầu tiên tới a. Một tên đệ tử khác cười nói, cái này là chúng ta Ôn Tông chủ bản mệnh khế ước thú, Phệ Thiên Giảo, nghe nói đi theo Ôn Tông chủ đã nhiều năm. Đương nhiên, đây là pho tượng, ta lúc đó gặp qua một lần Phệ Thiên Giảo chân dung, liền là cái này dạng. Kia một tên đệ tử khác liền nói ngay, cái này không liền là một con chó sao? Chớ nói nhảm, kia đệ tử lại là lập tức nói, Phệ Thiên Giảo, là giảo loại, cùng chó giống nhau đến mấy phần, nhưng mà tuyệt đối không phải chó. Ôn Tông chủ có thể là chờ Phệ Thiên Giảo đại nhân cực tốt, ta nghe tông môn bên trong lão nhân nói qua, nghe nói Ôn Tông chủ bản mệnh linh thú chết rồi, cái này Phệ Thiên Giảo, là Ôn Tông chủ sư phụ bản mệnh linh thú, chuyển tặng cho Ôn Tông chủ. Bản mệnh linh thú sợ hãi còn có thể dùng chuyển, không biết đi, kia đệ tử thần thần bí bí nói, nghe nói Ôn Tông chủ sư phụ, có thể là một vị cường đại ngự thú sư, liền long đều có thể khống chế. Nói nhảm đây a, long, chúng ta cửu thiên thế giới có long sao? Ai biết được, hai người nói chuyện ở giữa, đi đến sơn cốc miệng hang vị trí. Kia một người hiếu kỳ nói, ta xem một chút cái này pho tượng là cái gì chế tạo. Ta cũng nhìn một cái, ta nhớ rõ phía trước không có pho tượng ở chỗ này đây. Hai người nói, xích lại gần pho tượng, tỉ mỉ nhìn lên, thậm chí còn đưa tay mò mấy lần. Ngươi xác định là pho tượng, cái này lông thật mềm cùng a. Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Hai người ngẩng đầu, nhìn lấy pho tượng con mắt, không biết khi nào, kia hai mắt nhắm chặt, tại thời khắc này thế mà là mở ra, giống như chuông đồng, nhìn thấy hai người. Hắc hắc, thật ngứa. Đột nhiên, pho tượng miệng nói tiếng người, cười hắc hắc nói. Mẹ nha, ta thân nương rồi. Hai vị đệ tử lập tức bị dọa gần chết. Ha ha ha ha, pho tượng kia tại lúc này run lên thân bên trên lông, cười ha ha nói, Ôn Hiến Chi, lão tử thắng, nhanh nhanh nhanh, kia quả là ta. Lúc này, sơn cốc bên trong, một thân ảnh, dậm chân mà ra. Hắn niên kỷ nhìn lên đến, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, dung mạo yêu dị tuấn tú, đôi mắt kia, càng là mang theo nhàn nhạt màu nâu xanh quang mang, cực điểm đặc biệt. Là một cái cực điểm tuấn mỹ mà yêu dị thanh niên. Dừng a, thanh niên lúc này bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía kia hai vị đệ tử, bất mãn nói, hai người các ngươi, chuyện ra sao a? Cái này rõ ràng là một cái hoạt động lớn chó, thế mà có thể làm pho tượng. Ôn tông chủ, Ôn tông chủ, hai vị đệ tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, một người trong đó vội vàng nói, Ôn tông chủ, Cố gia người đánh tới, Dương tông chủ đã dẫn người ngăn địch, đặc biệt để chúng ta mấy người đến mời Ôn tông chủ xuất quan. Biết rõ, cái này thanh niên, chính là Ôn Hiến Chi. Giống như nhiều năm phía trước, Ôn Hiến Chi nhìn lên đến, vẫn y như cũ là như này trẻ tuổi, mà yêu dị. Tần trần mấy vị đệ tử bên trong, Dương Thanh Vân thoạt nhìn là như công tử thế vô song, là rất sáng tỏ soái khí, nhìn một cái, liền là chính nhân quân tử. Mà Ôn Hiến Chi nhìn lên đến liền là yêu dị không ít, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng Ôn Hiến Chi là một vị ngự thú sư có quan hệ. Diệp Nam Hiên nhìn lên đến liền là nam tử khí khái soái khí. Lý Huyền Đạo, càng nhiều là một vị kiếm khách phiêu giật khí chất xuất trần. Mà Trần Nhất Mặc, liền là có một chủng đan sư khí chất cổ kính, chỉ bất quá Trần Nhất Mặc xưa nay ưa thích người trước hiển linh, ngược lại là nhìn lên đến nhiều hơn mấy phần sốc nổi, ít mấy phần trầm ổn. Mà Thần Tinh Kỳ, kia liền là soái, hoàn mỹ không một tì vết soái, là cái nữ nhân liền ưa thích soái. Mà Lý Nhàn Ngư, thuộc về, nội hướng ngây ngô tuấn tú. Đến mức Thạch Cảm Đương, kia liền là đồ có một phó tốt túi ra, nhìn lên đến càng giống là thế gia phách lối công tử ca. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài đến nói. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn về phía hai người, nói, được rồi, Dương Thanh Vân chịu nổi, một cái Cố Dương mà thôi, không coi là cái gì. Người nhóm cũng đừng gấp, nói cho đại gia, nên như thế nào ngăn địch, liền như thế nào ngăn địch. Ta lập tức liền đến, nghe đến cái này lời nói, hai vị đệ tử hơi sững sờ. Ôn Tông Chủ, tốt. Ta nói, ta biết rõ, người nhóm đi thôi, nhanh đi nhanh đi. Ôn Hiến Chi thúc giục nói, chờ đến hai người rời đi, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, ngốc chó, chuẩn bị xong chưa? Ngươi lại gọi ta ngốc chó thử nhìn một chút. Phệ Thiên Giảo mắng, lão tử phía trước có thể là ngươi sư phụ bản mệnh linh thú, khế ước linh thú, ngươi tính cái gì? Ngốc chó, ô ô, Phệ Thiên Giảo lập tức nhe răng trợn mắt, phát biểu lấy bất mãn của mình. Cho ngươi mặt mũi rồi. Ôn Hiến Chi hai tay kết ấn, nhất thời ở giữa, Phệ Thiên Giảo biến sắc, thân thể bịch một tiếng rơi xuống đất, ôn nuốt một tiếng, lại nhìn Ôn Hiến Chi, ánh mắt tràn ngập nộ hỏa. Chuẩn bị tốt, Phệ Thiên Giảo hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chờ lấy. Dừng a, Ôn Hiến Chi không để ý nói, ngự thú sư, ta là sư, ngươi là thú, ta là khống chế ngươi, minh bạch sao? Đã chuẩn bị tốt, kia liền xuất phát, Ôn Hiến Chi vung tay lên, Phệ Thiên Giảo tại lúc này, ô ô kêu gào. Mà sơn cốc bên trong, trong nháy mắt, từng cái nguyên thú, chen chúc mà ra, nhìn một cái, không xuống mấy trăm con. Tại trong lúc này, thậm chí còn có mấy chục con biến cảnh thực lực thiên nguyên thú, lúc này từng cái xuất hiện, uy phong lẫm liệt. Dưỡng thú ngàn năm, dùng thú một lúc, Ôn Hiến Chi vừa sải bước ra, kỵ đến Phệ Thiên Giảo thân bên trên, ha ha cười nói, các huynh đệ, cùng lão tử một khối giết. Một giây lát ở giữa, từng cái nguyên thú, thiên nguyên thú, lần lượt xung phong ra ngoài. Mà lúc này, Thanh Viêm Tông trước, dù là Dương Thanh Vân xuất thủ, đối mặt Cố Dương một người, đủ dùng kiềm chế lại hắn, có thể là Thanh Viêm Tông so với Cố gia, thực lực tổng hợp, lại có không bằng. Lúc này, từng vị đệ tử chết đi, tình hình chiến đấu đối Thanh Viêm Tông cũng bất lợi. Chương 3042, Thanh Viêm Tông đệ tử đừng sợ. Mà tại Thanh Viêm Tông bên ngoài, sơn đỉnh vị trí, Tần Trần an nhiên ngồi xuống, nhìn lấy giao chiến. ngươi còn không xuất thủ, sợ rằng Thanh Viêm Tông muốn diệt tông. Không vội vã, Tần Trần lại là cười nói, hiện tại mới kia đến chỗ nào. Cố gia đã đánh tới, nhất định là chuẩn bị hoàn toàn, mà Thanh Viêm Tông như là một điểm ứng đối đều không có, kia cũng quá kém. Ngọc Ngâm Tuyết nội tâm càng là hiếu kỳ, Tần Trần cái này, nào có nhìn lấy đồ đệ mình góp nhặt vốn liếng, từng bước thua sạch đạo lý. Cố gia khí thế hung hung, hơn ngàn vị tinh nhuệ đánh tới, Thanh Viêm Tông rất khó ngăn lại. Ô ô, mà liền tại lúc này, Thanh Viêm Tông bên trong, một đạo truyền lại thiên địa ở giữa tiếng sói tru. Không, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải tiếng sói tru, đổ giống là tiếng chó sủa, mà theo lấy tiếng kêu vang lên, chỉ thấy Thanh Viêm Tông bên trong, phô thiên cái địa nguyên thú, từng cái xung phong ra đến. Kia mỗi một cái nguyên thú, đều là nắm giữ trăm trượng thân thể, cường tráng như sơn, sát khí bức người. Ha ha ha ha ha, một trận phách lối tột cùng cười ha ha âm thanh, truyền khắp Thanh Viêm Tông nội ngoại. Ôn tông chủ, không ít người đều là nhìn đến, kia cao hơn một trượng phệ thiên giảo, toàn thân tông sắc lông, theo gió mà động, hình trạng như chó, thân thể uy nghiêm. Hắn lưng phía trên, Ôn Hiến Chi đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, cười to nói, Ôn Hiến Chi, đến vậy. Ôn Hiến Chi nhìn thoáng qua bốn phía, cái này mới nói, Thanh Viêm Tông đệ tử đừng sợ. Ta khống chế mấy trăm con vô ngã cảnh cấp bậc nguyên thú, mấy chục cái biến cảnh cấp bậc thiên nguyên thú, trước đến trợ trận. Trợ trận, ngài không phải Thanh Viêm Tông tông chủ sao? Sao có thể nói là trợ trận? Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, đều không cần sợ, Cố gia tôn tử môn, có đến mà không có về. Giết cho ta, Ôn Hiến Chi một câu quát xuống, từng cái thiên nguyên thú, lập tức bắt đầu xông pha chiến đấu. Có thể là tại hắn lời nói rơi xuống một giây lát ở giữa, lại là mất thăng bằng, thân ảnh từ trên thân phệ thiên giảo rơi xuống, bịch một tiếng, nhập vào đại địa phía trên, tóe lên hạt bụi. Ngốc chó, Ôn Hiến Chi đứng dậy, mắng, ngươi tìm chết a. Phệ thiên giảo lúc này cắt một tiếng, không thèm để ý. Ngươi cho rằng ngươi là Tần Trần, nghĩ tại lão tử thân bên trên chơi đùa uy phong, mà lúc này, nơi xa sơn đỉnh phía trên, Tần Trần thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, còn là giống như trước đây. Dương Thanh Vân những năm gần đây, cùng với Ôn Hiến Chi, chỉ sợ cũng mệt mỏi đủ thương. Mà lúc này, có rất nhiều nguyên thú, thiên nguyên thú gia nhập, Thanh Viêm Tông phòng thủ, lập tức hóa thành tiến công. Cố Dương các loại cố gia võ giả, lần lượt sắc mặt khó coi. Một cái vô ngã cảnh nguyên thú, tương đương với mấy cái tinh nhuệ vô ngã cảnh cao thủ. Cái này tình huống có thể là cực kỳ không ổn, Thanh Viêm Tông thế mà còn có cái này các loại chuẩn bị. Tìm chết, lúc này, Ôn Hiến Chi đứng tại đại địa phía trên, nhìn về phía Cố Dương, khẽ nói, lão tử để ngươi nhóm có đến mà không có về. Cố Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, có thể nhưng lại không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương giữa trời quát, ra tay đi, làm hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy đầy khắp núi đổi chỗ, có lấy đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia đầu lĩnh hai người, khí tức là cường đại nhất. Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông Nghĩa, Hồ gia nhị gia Hồ Tông Minh, cái này nhất khắc, kia cường hoành khí tức, khiến người ta cảm thấy, cái này hai vị, đều là tứ biến cảnh giới cường giả. Ôn Hiến Chi lập tức biến sắc, hai cái tứ biến, Hồ Tông Nghĩa lúc này mấy cái vượt bước ở giữa, liền là xuất hiện ở Thanh Viêm Tông bên trong, nhìn Ôn Hiến Chi. Sớm biết Thanh Viêm Tông hai đại tông chủ một trong Ôn Hiến Chi, là một vị ngự thú sư, há có thể không làm chuẩn bị. Hồ Tông Nghĩa lạnh lùng nói, hôm nay, Thanh Viêm Tông tất diệt. Cũng không sợ phong đại tránh lưỡi. Đầu, Ôn Hiến Chi cười nhạo nói, chính là tứ biến cảnh giới, tại ra trước mặt cuồng vọng. Kia Hồ Tông Nghĩa nghe đến lời này, lập tức sững sờ. Cái này Ôn Hiến Chi, làm tốt cuồng vọng. Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, cùng các ngươi động thủ, ra đều sợ bẩn tay, Thanh Vân, giao cho ngươi. Chỉ là ba cái tứ biến cảnh giới mà thôi, Dương Thanh Vân một người giết các ngươi toàn bộ, dễ dàng. Mà nghe đến lời này Dương Thanh Vân, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, quát, đừng nói bậy. Ta không có nói bậy, Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, ta cùng Dương Thanh Vân, sư gia đồng môn, hắn là ta đại sư huynh, cũng là ta sư phụ thương yêu nhất đệ tử. Ta sư phụ lão nhân gia đã từng nói, phổ thiên chi hạ thiên kiêu, như có 11 vị, đó chính là hắn 11 vị đệ tử, như là chỉ có một vị, kia cũng chỉ là Dương Thanh Vân một người. Một cái Dương Thanh Vân, đầy đủ đem các ngươi giết không còn manh giáp. Ôn Hiến Chi một phó nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng. Ôn Hiến Chi, người cái khở hàng. Dương Thanh Vân lúc này bị Vũ Dương nhất đao chém xuống, thân thể lùi lại vài trăm mét, quát, đừng nói nhảm. Ôn Hiến Chi lập tức mắng, người mới là khở hàng, người toàn ra đều là khở hàng. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, nhìn lấy giống như bệnh thần kinh một dạng Ôn Hiến Chi, Hồ Tông Nghĩa hử lạnh một tiếng, lúc này khu thân giết ra. Oanh, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bạo phát, cái này nhất khắc, Thanh Viêm Tông nội ngoại, đại chiến nổi lên bốn phía. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, phân biệt đối mặt Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, giao thủ nhất là cường hoành. Nơi xa, Tần Trần vẫn y như cũ là đứng ngoài cuộc. Ngọc Ngâm Tuyết lúc này cũng không gấp, Tần Trần cũng không có gấp gáp, nàng gấp cái gì? Khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng bạo phát. Ôn Hiến Chi, cũng là nhị biến cảnh giới. Thân vì ngự thú sư, Ôn Hiến Chi chiến lực, cũng không kém. Ngự thú sư cũng không nói dựa vào ngự thú, tự thân liền an gối không lo. Vừa vặn tương phản, làm đến ngự thú sư, là muốn khống chế thú tộc, càng là cần thiết hiểu thú tộc tập tính, cùng thú tộc thường xuyên chém giết cũng tốt, ở chung cũng được, đó cũng đều là chiến đấu chân chính. Giao chiến, không ngừng tràn ngập ra, bất quá, có mấy trăm con nguyên thú gia nhập, Thanh Viêm Tông tiếp xuống tổn thất, ngược lại rất nhỏ. Không thể không nói, ngự thú sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư những này ngày phú dị bẩm võ giả, tác dụng thật rất rất lớn. Oanh, đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra. Theo lấy tiếng oanh minh vang vọng, mọi người đều là nhìn đến, kia giao chiến trung tâm, đột nhiên bộc phát ra khủng bố sát khí, giây lát ở giữa truyền ra tới. Ánh mắt lại nhìn, chỉ thấy được Dương Thanh Vân cùng Cố Dương giao chiến phạm vi bên trong, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, nhập vào đến đại địa phía trên. Khủng bố sát khí, lúc này từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm mang, trực tiếp chém xuống. Phanh phanh phanh, kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem đến đại địa mặt đất đánh nát, kêu thảm thanh âm tại lúc này vang lên. Tộc trưởng, Cố Dương huynh, cái này nhất khắc, không ít người đều là sắc mặt siết chặt, lần lượt sắc mặt sát biến. Có thể là phía dưới đại địa, khói đặc cuồn cuộn, khói bụi tản ra thời khắc, chỉ thấy một đạo thanh y thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến Cố Dương cổ. Chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân lúc này, một chân dẫm tại Cố Dương lồng ngực, nhìn bốn phía, hờ hững nói, từ biến cảnh giới, cũng không gì hơn cái này. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa tựa hồ cũng là rơi vào đến ngắn ngủi tĩnh mịch. Cố Dương, bại cho Dương Thanh Vân, từ biến cảnh giới, bại cho nhị biến cảnh giới. Cái này thế nào khả năng? Chương 3043, Phi Tiên Cung. Cố Dương lúc này một cánh tay đã bị Dương Thanh Vân chém xuống, lúc này bị Dương Thanh Vân dẫm tại đất bên trên, trường kiếm thẳng đến hàm dưới, càng là một câu cũng nói không nên lời. Dương Thanh Vân, chỉ là nhị biến tinh thần biến cảnh giới. Có thể là thực lực cư nhiên như thế cường đại, điều này thực là bất khả tư nghị, Cố gia còn muốn diệt ta Thanh Viêm Tông. Dương Thanh Vân lãnh miệt nói, dám hỏi Cố Dương tộc trưởng, Cố gia, làm được sao? Dương Thanh Vân, người đắc ý quá sớm, Cố Dương lúc này cho dù là bị chế trụ, vẫn y như cũ là ngạo nghễ nói, người Thanh Viêm Tông, bất luận như thế nào, đều là muốn hủy diệt. Hắn lời nói rơi xuống, Dương Thanh Vân lại là mắt bên trong sát cơ nồng đậm. Trường kiếm chậm rãi duỗi ra, Cố Dương hàm dưới lập tức có lấy lách tách tiên huyết trôi nổi mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến hiện tại, còn tại Trương Cuồng, mà lúc này, ngừng xuống tay Ôn Hiến Chi, Hồ Tông Nghĩa, đều là nhìn chăm chú lấy cái này một bên. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ngơ, Mã Đức, Ôn Hiến Chi mắng một cái. Ngươi thế nào rồi? Phệ Thiên Giảo nhìn đến Ôn Hiến Chi bộ dáng, nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngươi không cảm giác, cái này ra hỏa hiện tại bộ dáng này, cùng sư phụ quả thực là một cái khuôn đúc ra đến sao? Ôn Hiến Chi lập tức nói, phía trước Dương Thanh Vân nhìn lên đến hơn 30 tuổi, sau đến biến thành mười mấy tuổi bộ dáng, những này năm nhìn lên đến hơi lớn, làm sự tình cử động, cùng sư phụ kia là một cái bộ dáng. Ôn Hiến Chi thần thần bí bí nói, ngốc chó, ngươi nói. Dương Thanh Vân có phải hay không sư phụ đệ nhất thế nhi tử? Phệ Thiên Giảo không nói, cái này lời ngươi hỏi Tần Trần A, ngươi nhìn hắn có phải là đánh chết ngươi? Ôn Hiến Chi lại là thần bí lải nhải, thật thật giống a, cái này không liền là Tần Trần đời thứ hai sao? Khó trách sư phụ như thế thích Dương Thanh Vân, nhất định là từ trên thân Dương Thanh Vân nhìn đến mình bộ dáng. Lúc này, Cố Dương cười nhạo nói, Dương Thanh Vân, giết ta, người Thanh Viêm Tông hôm nay, vẫn là muốn diệt. Cố Dương một câu rơi xuống, đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Đinh, cơ hồ là sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, Dương Thanh Vân thân trước, một đạo quang mang chợt lóe lên, hắn trường kiếm trong tay chấn động, thân thể lùi lại. Cố Dương vội vàng thân thể lùi lại mà về, sờ sờ cổ mình, chỉ cảm thấy vừa mới, chính mình thật là tại quỷ môn quan đi một lượt. Dương Thanh Vân lúc này nhanh chóng ổn định chính mình thân ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, thể nội lực lượng đều là run rẩy lên, trọn vẹn một hồi lâu mới đến áp chế ở. Xưa nay nghe thấy Thanh Viêm Tông bên trong, hai vị tông chủ cực điểm trẻ tuổi, thiên phú khó lường, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Cố Dương tộc trưởng tứ biến cảnh giới, thế mà bại vào ngươi tay, là thật là thiên chi kiêu tử. Kia Đạm Nhiên mờ mịt thanh âm vang lên ở giữa, Thanh Viêm tông bên ngoài, nhất thời có lấy từng cái vũ vực mở rộng, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng lớn thiên nguyên thú, trượt xuống. Thanh Diễm Điêu, Ôn Hiến chỉ nhìn đến kia thiên nguyên thú thân ảnh, mặt ngoài giống như có ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt, lập tức kinh hô. Thanh Diễm Điêu, có thể đều là nhất biến nhị biến cảnh giới cấp bậc thiên nguyên thú. Thoáng một cái xuất hiện Thanh Diễm Điêu, trọn vẹn mấy chục cái, đây tuyệt đối không phải Cố gia, Hồ gia có thể đủ khống chế. Không hổ là ngự thú sư, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Kia Thanh Diễm Điêu phía trên, chỉ thấy một thanh niên ước chừng 30 mấy tuổi nam tử, một bộ dài chạy, khí chất như tiên, một đôi mắt không lớn, lại là rất linh động. Nam tử mỉm cười nói, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, ngươi nhóm thiên phú, ta đã nhìn đến. Hôm nay, cho ngươi nhóm một lựa chọn cơ hội. Nam tử thản nhiên nói, là bái nhập ta Phi Tiên Cung bên trong, vì ta Phi Tiên Tông hiệu lực, còn là chết tại cái này Tây Hoang Sơn Mạch, thành vì một phó khô cốt. Phi Tiên Cung, là Phi Tiên Cung người. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều là lông mày nhíu lại, sắc mặt nhìn không tốt. Lớn như vậy Thương Vân Thiên bên trong, phân vì tám đại khu vực. Tại Thương Vân Thiên phương Nam đại địa, Tây Nam vực cùng Đông Nam vực hai đại khu vực, lại là cực điểm bất đồng. Tây Nam vực, Hồ gia, Cố gia, Dương gia, Ngọc gia tứ đại bá chủ, Thanh Viêm Tông cũng là những năm gần đây mới đến quật khởi thôi. Mà Phi Tiên Cung, là Đông Nam vực đại địa chân chính duy nhất bá chủ. Cái này hai đại địa vực giáp giới, có thể là Phi Tiên Cung chỉ là thống lĩnh Đông Nam vực đại địa, xưa nay sẽ không tham dự Tây Nam vực sự tình. Trên thực tế, tám đại vực đều có thế lực, cũng đều có mạnh yếu, nhưng là mỗi một đại vực địa bên trong thế lực, đều là cực ít nhúng tay cái khác đại địa bên trong thế lực sự tình. Như Tây Nam vực không bằng Đông Nam vực, nhưng mà nếu như Đông Nam vực Phi Tiên Cung đối Tây Nam vực mấy đại gia tộc xuất thủ, kia cái khác vực địa bên trong thế lực, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cái này hội đánh phá đại gia nhận là cân bằng, nhưng là hiện tại, Phi Tiên Cung người, thế mà xuất hiện ở đây. Nơi xa, Ngọc Ngâm Tuyết thấy cảnh này, kinh ngạc nói thế nào khả năng. Phi Tiên Cung người, thế mà nhúng tay ta nhóm Tây Nam vực bên trong sự tình. Tần Trần lại là nói, Thanh Viêm Tông đắc tội qua Phi Tiên Cung sao? Theo ta hiểu là không có. Tần Trần lông mày nhíu lại, như thế nói đến, kia liền kỳ quái. Lúc này, kia nói chuyện nam tử tiếp tục nói, hai vị, cân nhắc như thế nào? Ôn Hiến Chi nói thẳng, ngươi là người nào? Phi Tiên Cung, thất cung chủ, Nguyên Lục Tiên, cung chủ, ai ra, không tầm thường a. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói thẳng, đại sư huynh, nếu không ném đi. Cái này vừa nói, Dương Thanh Vân liếc qua Ôn Hiến Chi. Thanh Viêm Tông bên trong không ít võ giả, cũng là lần lượt kinh ngạc. Tốt xấu là tông chủ a, Ôn Hiến Chi cái này cũng quá không còn cách nào khác. Ta một mực cảm thấy, thức thời vì Tuấn Kiệt, Nguyên Lục Tiên cười ha hả nói, hai người các ngươi, không có lựa chọn nào khác. Hắn bàn tay vung lên, kia từng cái Thanh Diễm Điêu lưng phía trên, tận đều là đi ra từng vị biến cảnh cường giả, đồng thời càng là chính mình có hơn 10 vị vô ngã cảnh cao thủ xuất hiện. Phi Tiên Cung, thân vì Đông Nam vực đại địa duy nhất bá chủ, nội tình cùng thực lực, tự nhiên Phi Tây Nam vực cái này mấy đại gia tộc có thể so sánh. Cân nhắc như thế nào? Nguyên Lục Tiên cười cười nói, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi tiếp tục hao tổn. Cái này không có kiên nhẫn rồi. Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, đừng a, chuyện lớn như vậy, nhiều cho chúng ta một điểm cân nhắc thời gian mới tốt. Nguyên Lục Tiên nhìn về phía Ôn Hiến Chi, ánh mắt một lạnh. Nhìn đến, hai vị là cũng không nguyện ý quy hàng ta nhóm Phi Tiên Cung, ta có thể không có nhiều thời gian cùng các ngươi rông dài. Một câu rơi xuống, Nguyên Lục Tiên bàn tay cách không một nắm, khoảnh khắc ở giữa, Dương Thanh Vân chỗ đại địa, thổ thạch bay băng mà lên, trực tiếp nổ tung. Oanh, Dương Thanh Vân thân ảnh tại lúc này trực tiếp đằng không mà lên. Có thể là tại lúc này, bầu trời, một thân ảnh, đột nhiên rơi xuống. Tinh tế bàn tay, trực tiếp một chưởng hướng lấy Dương Thanh Vân chán chụp xuống tới. Dương Thanh Vân lập tức cầm kiếm trực tiếp đâm ra, mũi kiếm cùng chưởng ngân va nhau, phát ra tiếng leng keng, Dương Thanh Vân thân ảnh tại lúc này lập tức hạ xuống. Mà thân dưới đại địa, một đạo chưởng ấn, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như năm ngón tay gom lại, trực tiếp đem Dương Thanh Vân giữ tại lòng bàn tay bên trong bên trong. Cút, Dương Thanh Vân một câu quát xuống, bàn tay trực tiếp chụp xuống, khủng bố khí lãng, làm cho hắn thân thể lại lần nữa bay lên không. Có thể là, kia bầu trời đột nhiên giết ra nữ tử, lúc này tay bên trong. Xuất hiện một thanh trường kiếm, đã là trực tiếp chờ lấy Dương Thanh Vân dâng lên, cái này một kiếm liền muốn đâm xuyên Dương Thanh Vân trái tim. Chương 3044, các hạ đến cùng là người nào? Thấy cảnh này, Ôn Hiến Chi sắc mặt sát biến, thân thể lóe lên, trực tiếp giết ra. Bành, có thể là tại lúc này, kia Hồ Tông Nghĩa cùng Hồ Tông Minh hai người, lại là trực tiếp thân ảnh xông ra, ngăn lại Ôn Hiến Chi. Hiện tại muốn đi giúp đỡ, muộn, Hồ Tông Nghĩa lúc này, sao có thể để Ôn Hiến Chi nhúng tay. Dương Thanh Vân chết rồi, cái này Thanh Viêm Tông võ giả đấu trí, ít nhất là muốn đánh mất hơn một nửa. Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh hai người, cơ hồ giây lát ở giữa ngăn lại Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, làm cho một người một thú, thân ảnh bị ngăn trở. Mà không trung lao xuống nữ tử, sát khí không giảm, thẳng đến Dương Thanh Vân. Nhìn đến trường kiếm kia cách mình càng ngày càng gần, Dương Thanh Vân ánh mắt lại là càng phát lạnh lùng bình tĩnh, chỉ là lúc này, đã là vô lực đảo ngược chuyển, đã như vậy. Dương Thanh Vân nội tâm ngoan kình bạo phát, đột nhiên ở giữa, bàn tay một nắm, trường kiếm hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp đâm ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn chết, cũng kéo cái đệm lưng, nữ tử kia thấy cảnh này, lại là khuôn mặt chế nhạo. Nàng là ngũ biến cảnh giới thực lực, chính là một cái Dương Thanh Vân, nhị biến cảnh giới, tại như này cấp tốc thời gian bên trong, còn nghĩ phản sát, cùng nàng đồng quy vô tận, thực tại là ý nghĩ quá buồn cười. Mắt thấy, Dương Thanh Vân thân kiếm giết ra, nữ tử cũng là trực tiếp giết xuống dưới. Có thể là tại lúc này, Dương Thanh Vân chỉ thấy, cái kia vốn là thẳng hướng chính mình nữ tử, đột nhiên thân thể giống như một phát pháo đạn, bay ngang mà ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Nữ tử kia thân thể, trực tiếp nện hướng Thanh Viêm Tông bên trong, nện đoạn từng tòa sơn phong, cuối cùng bị vùi lấp tại cự thạch ở giữa, không rõ sống chết. Nhất thời, tất cả người đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy được một bộ bạch y, xuất hiện giữa không trung, chậm rãi thu chân, đứng ở nơi đó. Cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân nhìn bạch y thanh niên, hơi ngẩn ra. Sư phụ, đồng thời, nơi xa Ôn Hiến Chi, ánh mắt cũng là sững sờ, cả cái người như bị điên, trực tiếp nhảy lên trăm trượng, đằng không mà lên, vui vẻ thu, ha ha cười nói, sư phụ. Mà lúc này, kia đứng ở đằng xa sơn đỉnh Ngọc Ngâm Tuyết, mới có hơi ngẩn ngơ nhìn lấy bên cạnh mình vị trí. Vừa mới, Tần Trần còn tại cái này chỗ, thế nào một cái chớp mắt ở giữa, liền đến kia Dương Thanh Vân thân trước, một chân trực tiếp đạp bay ngũ biến cảnh giới cường giả. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn mới đến nhìn về phía kia Thanh Diễm Điêu Thân bên trên nam tử. Nguyên Lục Tiên, Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Lục Tiên, cười cười nói, Phi Tiên Cung, kiêu ngạo thật lớn. Chẳng lẽ, người khác không nguyện ý vào ngươi Phi Tiên Cung, ngươi Phi Tiên Cung liền muốn giết người. Lúc này, Nguyên Lục Tiên nhìn Tần Trần, lại là cũng không dám đại ý. Có thể đủ một chân đem Lục Cung chủ Liễu Tinh Tinh đạp bay, cho dù là tại Liễu Tinh Tinh hào không phòng bị phía dưới, làm đến bước này, này hàng cũng nhất định không đơn giản. Mà lại Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều là gọi người này là sư phụ. Có thể cũng chưa nghe thấy, Thanh Viêm Tông còn có cái này một vị biến cảnh cường giả tỏa chân A. Người đến cùng là người nào? Nguyên Lục Tiên nói thẳng, nhúng tay ta Phi Tiên Cung sự tình, chỉ sợ ngươi có. Bá, chỉ là, còn chưa chờ Nguyên Lục Tiên lời nói rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, đã là đằng không mà lên, xuất hiện tại Nguyên Lục Tiên thân trước. Hắn bàn tay một nắm, một tay chảo ra, trực tiếp hướng lấy Nguyên Lục Tiên cổ áo chộp tới. Nguyên Lục Tiên dù sao cũng là ngũ biến cảnh giới, cũng đã thành có chuẩn bị, lúc này nhìn đến Tần Trần đánh tới, thân ảnh nhất thời lùi lại. Có thể là hắn lui, Tần Trần liền là tiến. Hừ, Nguyên Lục Tiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, đạo đạo thất luyện ngưng tụ mà ra, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Chỉ là đối mặt một màn này, Tần Trần lại là không nhúc nhích chút nào, thân thể đan điển ngưng tụ, quang mang phóng thích, một đạo cửu tự quyết, trực tiếp rơi xuống. Oanh, cả hai va chạm, Tần Trần thể nội khí tức liên tục không ngừng. Tam biến cảnh giới, Nguyên Lục Tiên cảm giác đến Tần Trần lực áp bách, nhất thời ở giữa biến sắc. Chỉ là tam biến cảnh giới Tần Trần, lại là mang cho hắn so lục biến cảnh giới càng thêm khí thế kinh khủng tới. Các hạ đến cùng là người nào? Nguyên Lục Tiên lại lần nữa quát hỏi. Ta chính là ta, Tần Trần chậm rãi nói, cái này hai vị là đệ tử ta, người động ta đồ đệ, người còn hỏi ta là người nào? Hôm nay đừng nói là Phi Tiên Cung người, liền là Thương Thiên Tông người đến, ta muốn giết, cũng liền giết. Oanh, một chuỗi dài tiếng oanh minh, không ngừng bạo phát, Nguyên Lục Tiên cùng Tần Trần càng là giao thủ hạ đi, càng là cảm thấy vô cùng kinh khủng. Hắn có thể là ngũ biến quy nhất biến cường giả, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, cũng là thuộc về trung thượng cấp bậc chiến đấu lực. Có thể là cái này Tần Trần, thế mà không chút thua kém hắn. Mà liền tại mắt thấy lấy Nguyên Lục Tiên bị Tần Trần áp chế thở không nổi thời gian. Bá, một đạo kiếm quang, thẳng đến Tần Trần mà ra, thế muốn từ về sau, đánh giết Tần Trần. Ngay tại lúc này, Tần Trần phía sau lại tựa hồ như mọc thêm con mắt, bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện, diệt tuyệt bốn phía sát khí, trường kiếm quay người một kiếm chém xuống. Khanh, kia giết ra người, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra, thân thể rơi xuống đại địa, đập ra một đạo trăm trượng hố sâu. Mà Dương Thanh Vân thấy cảnh này, giây lát ở giữa rơi xuống, trường kiếm trực chỉ kia một thân ảnh lập tức trước. Đừng động, nhìn lấy vừa mới ra tay nghĩ muốn đánh giết chính mình nữ tử, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, Phi Tiên Cung Lục Cung Chủ, Liễu Tinh Tinh. Liễu Tinh Tinh lúc này ánh mắt nhìn Dương Thanh Vân, há mồm một cái tiên huyết phun ra. Lần thứ nhất bị Tần Trần một chân đạp bay, lần thứ hai bị Tần Trần một kiếm đánh bay. Cái này vị ngũ biến cảnh giới cường giả, lúc này cũng là trọng thương gia thân, thần sắc tràn ngập bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, không bao lâu, trên bầu trời, lại lần nữa một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Nguyên Lục Tiên, Liễu Tinh Tinh nhìn đến kia sắc mặt càng thêm ảm đạm, thân bên trên xuất hiện mấy đạo kiếm ngân Nguyên Lục Tiên, càng là biểu tình khó coi. Thân vì Phi Tiên Cung Lục Cung Chủ Thất Cung Chủ, hai người đều là ngũ biến cảnh giới cường giả. Có thể hiện nay, thế mà là dùng nhanh như vậy tốc độ, bị một cái tam biến cảnh giới tuổi trẻ người đồng phục. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, thẳng đến lúc này, Tần Trần thân ảnh mới chậm rãi rơi xuống. Trường kiếm nắm trong tay, Tần Trần sắc mặt một lạnh, ngắm nhìn bốn phía. Chiến trường chém giết, tại thời khắc này từng bước đình chỉ. Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương đám người, sắc mặt càng là trắng bệch, thân thể run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Cái này, lúc này, Ôn Hiến chỉ đi đến Dương Thanh Vân thân trước, hai người nhìn về phía Tần Trần, lần lượt lễ bái trên mặt đất. Sư phụ, cái này nhất khắc, hai người nội tâm kích động, đều viết lên mặt. Lên đến đi, Tần Trần lúc này ánh mắt đánh giá Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến chi. Ta còn tưởng rằng Thanh Vân hội một mực nhìn lên đến 16 tuổi, sẽ không biến đâu, hiện tại xem ra, lại thành thục chút. Hiến chi, hiện nay ngự thú chi đạo như thế nào rồi? Ôn Hiến chi vội vàng nói, lợi hại đâu? Đúng vào lúc này, Tần Trần cảm thấy dưới chân lông xù trà sát lấy chính mình. Cúi đầu nhìn lại, Vệ Thiên rảo đầy mặt nịnh nọt, nháy đại cầu mắt, nhìn về phía Tần Trần, tuét miệng nói, ra, ngài nhớ ta không? Tần Trần sờ sờ đầu chó, cười nói, còn là giống như trước đây nhu mềm. Vệ Thiên Giảo nghe đến cái này lời nói, cười khóe miệng đều liệt đến lỗ tai căn đi, đầy mặt khiêu khích nhìn lấy Ôn Hiến Chi. Ngươi nghiêu, kia thế nào rồi, ngươi không nhất định là Tần gia thích nhất đồ đệ, có thể ta lại là Tần Trần thích nhất chó. Chương 3045, đã nghe chưa? Tần Trần ánh mắt hảo hảo ngắm nghía hai vị đệ tử, lập tức nói, liền hai người các ngươi ở một chỗ sao? Ta cùng Hiến Chi là tại Thương Vân Thiên bên trong, cơ duyên xảo hợp đụng đến, không gặp đến cái khác người. Ngươi nhóm không biết rõ hơn 1.000 năm trước, vô tướng thiên phát sinh sự tình sao? Biết rõ, nghe đến cái này lời nói, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, ta lúc ấy nói, cùng nhau đi nhìn xem, có thể là Thanh Viêm Tông cái này một bên không thể rời đi ta nhóm. Bất quá bây giờ, nghe nói vô tướng thiên xuất hiện một cái Nguyên Hoàng Tông, danh tự này một nghe, khẳng định liền là mấy vị khác sư đệ làm. Chỉ là ta mỗi lần nói đi vô tướng thiên bên trong, Thanh Vân sư huynh đều là không nỡ cái này Thanh Viêm Tông. Dương Thanh Vân lúc này lại là nói, Thanh Viêm Tông sáng tạo đến nay, tông môn bên trong rất nhiều đều là thật tâm tin ta, đệ tử như là rời đi, lo lắng Hổ gia, Cố gia những này thế lực, hội đem Thanh Viêm Tông đuổi tận giết tuyệt. Lại là chính là, mấy vị sư đệ, sư nương tại vô tướng thiên bên trong, ta cùng Hiến Chi thực lực không đủ, đi cũng giúp không được cái gì chuyện. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đừng, là chính ngươi thực lực không đủ, không phải ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, Vệ Thiên Giảo liếc về một màn này, vội vàng nói, ra, Ôn Hiến Chi mỗi ngày liền là cái này bẩn thỉu Dương Thanh Vân, ta làm chứng. Ôn Hiến Chi hung hăng khoét một mắt Vệ Thiên Giảo, Mã Đức, Bạch Nhãn Cẩu, những năm gần đây, theo lấy chính mình, vui chơi giải trí, không ít chiếm tiện nghi, hiện tại lập tức tại sư phụ trước mặt cáo trạng. Tốt, người nhóm không có đi, cũng là xuất phát từ chính mình suy tính, không có gì. Tần Trần ngay sau đó nhìn lấy kia hai vị Phi Tiên Cung cung chủ. Ôn chuyện, tiếp xuống đến lại nói. Tần Trần nhìn về phía hai người, nói thẳng, hiện tại, Phi Tiên Cung cung chủ là người nào? Kia Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên, đều là nhìn về phía Tần Trần, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Không muốn nói, Tần Trần lúc này vừa xài bước ra, bàn tay trực tiếp nắm Nguyên Lục Tiên cánh tay, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi nhóm. Liễu Tinh Tinh nhìn đến Nguyên Lục Tiên bị Tần Trần tra tấn. Liền nói ngay, là Phù Vạn Lý cung chủ. Phù Vạn Lý, Tần Trần lông mày nhíu lại, cái này danh tự, tựa hồ có chút quen thuộc. Phù Vạn Lý, là hắn, Tần Trần ngay sau đó cười cười nói, tạm không giết các ngươi. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết cũng là mang theo Ngọc Gia mười mấy người, lao vùn vụt tới, rơi tại Thanh Viêm Tông bên trong. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, hai người này bị bắt, cái khác Phi Tiên Cung tử đệ, liền là từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám tự tiện động thủ, càng là không dám rời đi. Tần Trần ánh mắt rơi tại Hồ Gia, Cố Gia những kia người thân bên trên. Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương đám người, tập hợp cùng một chỗ. Người nhóm lại là vì cái gì ra tay với Thanh Viêm Tông? Tần Trần nhìn về phía Hồ Tông Nghĩa cùng Cố Dương hai người, trực tiếp hỏi. Ta nhóm là được đến Phi Tiên Cung bày mưu đặt kế. Hồ Tông Nghĩa vội vàng nói, nguyên bản ta nhóm cùng Thanh Viêm Tông cũng là bất hòa, nhưng là Thanh Viêm Tông đã phát triển, ta nhóm không dám vì tiện động thủ, là Phi Tiên Cung nói hội ủng hộ chúng ta. Không có cốt khí đồ vật, kia Liễu Tinh Tinh lúc này một tay che ngực, ngồi bệt dưới đất, trừng mắt thụ chỉ, nhìn về phía Hồ Tông Nghĩa, quát mắng. Hồ Tông Nghĩa lại là khẽ nói, ta là không có cốt khí, ngài có cốt khí, vậy ngài cùng hắn chết liều a. Ngươi, bị Hồ Tông Nghĩa tức giận đến không nhẹ, Liễu Tinh Tinh lúc này một cái tiên huyết phun ra. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tông Nghĩa, cười cười nói có chút ý tứ. Hắn ánh mắt lại nhìn Dương Thanh Vân, nói Thanh Vân, muốn giết sao? Dương Thanh Vân hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ hội hỏi chính mình, ngẩn người nói cái này. Ôn Hiến Chi lại là nói, giết giết, lưu lấy làm gì? Dương Thanh Vân nhịn không được nhìn về phía Ôn Hiến Chi, quát ngươi liền biết rõ giết giết giết. Ách, Thanh Viêm Tông có thể đủ phát triển đến hiện tại, tông môn bên trong, có không ít là Dương Thanh Vân ngày xưa đối thủ, địch nhân, nhưng là bây giờ, đều đoàn kết cùng một chỗ. Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, lưu bọn hắn sống sót đi, bất quá, Cố Gia cùng Hồ Gia hết thảy tích lũy, bảo khố, nộp lên trên cho đủ số cho chúng ta Thanh Viêm Tông, như là cả gan lừa gạt, giết không tha. Mà lại từ đó về sau, Hồ Gia, Cố Gia, đều cần phải hiệu trung Thanh Viêm Tông. Cho bọn hắn một cơ hội, như là không trân quý, đến thời điểm lại giết cũng không muộn. Tần Trần ngay sau đó cười nói, được, lúc này, nhìn về phía hai người, Tần Trần lần nữa nói, đã nghe chưa? Hai người các ngươi, nguyện ý sao? Hồ Tông Nghĩa cùng Cố Dương nhìn nhau, vội vàng như giã tỏi gật đầu. Không đáp ứng liền chết. Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên hai người, thấy cảnh này, đều là nội tâm thở dài. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay thế mà là hội ngã xuống tại cái này một cái tam biến cảnh giới tuổi trẻ nhân thủ bên trong. Những này thanh diễm điều tốc độ đủ nhanh, làm phiền Phi Tiên Cung người, mang bọn ta đi Cố Gia, Hồ Gia, đem bảo khố trước rời ra ngoài. Tần Trần cười nói, hai vị cung chủ, cũng theo ta đi một chuyến đi. Yên tâm, sẽ không giết ngươi nhóm, dẫn ta đi gặp ngươi nhóm tông chủ là đủ. Hai người nhìn lấy Tần Trần, không biết cho nên, theo đạo lý nói, ngươi nhóm muốn giết ta ái đồ, ta hẳn là giết ngươi nhóm, chỉ là ta với các ngươi cung chủ có giao tình, cho nên tạm tạm tha ngươi nhóm một mạng. Hãy nhìn ngươi nhóm cung chủ có phải hay không nhớ tới tình cũ, như là niệm, thả các ngươi, như là không niệm, giết ngươi nhóm, liền hắn một khối giết. Tần Trần nói ra những lời này ngữ khí, cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đang kể lấy uống trà nước uống. Kia hiện tại, làm phiền hai vị, để ngươi nhóm người trước xuống đến. Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên, nhìn nhau, ngay sau đó hạ lệnh. Cuối cùng, có đường sống, người nào hội nguyện ý chết. Thanh Viêm Tông bên trong, không bao lâu, Hồ Gia, Cố Gia rất nhiều vô ngã cảnh đỉnh phong, biến cảnh cường giả, bị lần lượt mang đi. Đến mức những người còn lại, Dương Thanh Vân liền là phân phó Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn ba người, đều lưu lại, tạm giam lên đến. Từng cái thanh diễm điêu, trở Tần Trần, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Ngọc Ngâm Tuyết đám người, cùng với Nguyên Lục Tiên cùng Liễu Tinh Tinh, Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương chờ. Cái này lúc, Phi Tiên cùng võ giả cũng tốt, Cố Gia, Hồ Gia một chút cường giả cũng được, đều là nội tâm bất ổn. Đầu lĩnh một cái thanh diễm điêu thân bên trên, Tần Trần, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi ba người, ngồi vây chung một chỗ. Nhìn lấy hai vị đệ tử, hiện nay cũng đều là biến cảnh cấp bậc, Tần Trần cũng là khá là hài lòng. Lúc này, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi cũng là giảng thuật lên những năm gần đây tao ngộ, Tần Trần cũng là kể rõ tại Vô Tướng Thiên bên trong phát sinh sự tình. Sư đồ ba người, trò chuyện vui vẻ, Tần Trần một cái tay cũng là mơn trớn Phệ Thiên Giảo đầu chó, vẫn y như cũng là cùng lúc đó kia nhu mềm dễ chịu. Phệ Thiên Giảo híp mắt, mười phần hưởng thụ, đã cách nhiều năm, nó vẫn như cũng là Tần Trần yêu nhất người, không có so cái này càng khiến người ta vui vẻ. Thanh diễm điêu tốc độ cực nhanh, xuyên việt tại vạn trượng không trung phía trên, không tiêu hai cái canh giờ, tốc độ liền là từng bước chậm lại. Này chỗ là ta Hồ Gia chỗ Thiên Nguyên Thành, Hồ Tông Nghĩa lúc này khá là đàng hoàng đứng dậy, chắp tay khom người nói, Tần tiên sinh, cái này đến. Tần Trần cúi thân nhìn lại, chỉ gặp kia thành chỉ chiếm địa mấy trăm dặm, liên miên bất tuyệt cao lâu các tháp, rực rỡ muôn màu, đường phố lên người Lưu Dũng động, ngược lại là cực điểm náo nhiệt. Đi xuống xem một chút, nói, Tần Trần trực tiếp thân ảnh rơi xuống. Chương 3046, dọn sạch, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này cũng là rơi xuống. Tần Trần đi đến Thiên Nguyên Thành thành cửa trước, phía sau, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên cùng với Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương đám người, toàn bộ rơi xuống. Tần Trần hai bên trái phải, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đi theo. Thành môn vị trí, Hồ gia võ giả, đang kiểm tra. Mấy người đi ra phía trước, kia đầu lĩnh một tên thống lĩnh, nói thẳng, phàm là tiến vào Thiên Nguyên Thành bên trong, đều cần giao nạp Thiên Nguyên Thạch 10 khỏa. Cút, chỉ là, kia thống lĩnh vừa mới dứt lời, một đạo tiếng quát vang lên. Thống lĩnh lập tức đại nộ, trực tiếp rút đao, hắn bên cạnh người hơn 10 vị Cố gia hộ vệ cũng là lần lượt tiến lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem ta là ai. Hồ Tông Nghĩa trực tiếp mắng, tộc trưởng, kia thống lĩnh lúc này dọa đến sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, tộc trưởng, ta không biết rõ là ngài, cút ngay, rất nhiều hộ vệ, lần lượt nhường ra. Hồ Tông Nghĩa cái này mới nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần tiên sinh, không có ý tứ. Tần Trần cũng không nói cái gì, chỉ là mang theo mấy người, từng cái tiến vào trong thành. Đường phố bên trên, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm, Tần Trần cười cười, nói thẳng, Hồ Tông Nghĩa lập tức tiến lên, chắp tay nói, cái này Thiên Nguyên Thành bên trong tốt nhất tửu lâu, liền là ta Hồ gia mở Thiên Nguyên tửu lâu, Tần tiên sinh cùng ta tới. Hồ Tông Nghĩa dẫn đường, đám người không bao lâu, liền là đi đến một tửu lâu trước. Lập tức có Hồ gia võ giả vội vàng đi vào, bắt đầu an bài. Chỉ chốc lát, tiến vào tửu lâu bên trong, Tần Trần mấy người, lần lượt ngồi xuống. Chỉ là, nói cho cùng, chỉ có ba người một chó ngồi xuống, cái khác người nào dám ngồi. Tần Trần cười cười nói, cùng nhau ngồi đi, lần này, đại gia mới dám ngồi xuống. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương năm người, từng cái ngồi xuống. Đến mức cái khác người, người nào dám ngồi, Tần Trần lúc này mới đến cười nói, Liễu Tinh Tinh cung chủ, Nguyên Lục Tiên cung chủ, dám hỏi hai vị, Phi Tiên cung duy trì Cố gia, Hồ gia, ra tay với Thanh Viêm Tông, muốn làm cái gì? Dọc theo con đường này, Tần Trần cũng chưa khó xử hai người. Tựa hồ cái này vị Tần Trần công tử, cùng hắn nhóm Phi Tiên cung chi chủ Phù Vạn Lý quen biết. Liễu Tinh Tinh lúc này mở miệng nói, Thương Vân Thiên bên trong, cũng không an ổn, những năm gần đây, các đại thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Tây vực thượng môn đạo, Tây Bắc vực thái nhất môn, Bắc vực thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc, cùng với Đông Bắc vực Tử Dương Các, Đông vực Vấn Tâm Điện, thậm chí Trung vực Thương Thiên Tông, những này thế lực, hoặc sáng hoặc tối, đều là có chút không đúng. Ta nhóm Phi Tiên cung sở hữu Đông Nam vực, nhưng là nội tình thực lực cùng những này so ra, còn thiếu chút. Bởi vậy, Phù Vạn Lý đại nhân quyết định, phụng trộm trưởng khống Tây Nam vực, đem Dương gia, Ngọc gia, Hồ gia, Cố gia thu nạp đến cùng nhau, tên mặt bên trên tạo thành đồng minh, phụng trộm, là ta nhóm Phi Tiên cung trưởng khống. Tần Trần lập tức nói cách khác đem toàn bộ Thương Vân Thiên, Nam vực đại địa, tận về Phi Tiên cung. Liễu Tinh Tinh tiếp theo nói, không biết rõ Tần công tử có thể hiểu, những năm gần đây, tại Thương Vân Thiên bên trong, ma tộc cuồn cuộn sóng ngầm, động tác liên tiếp phát sinh, các đại thế lực cùng chi quan hệ mập mờ, càng là làm người nhìn không thấu. Nguyên bản, ta nhóm mấy vị cung chủ đã từng đề nghị Phù đại nhân, cùng ma tộc có thể dùng tự mình bên trong hợp tác, lớn mạnh tự mình. Nói đến đây, Liễu Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, nại hà Phù đại nhân đối ma tộc thống hận không ngừng, có thể nói gặp một cái giết một cái, thậm chí bởi vậy, đắc tội không ít thế lực khác. Nghe đến những này, Tần Trần lông mày nhíu lại, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi nhìn nhau, lại là cười cười. Như này nhìn đến, cái này Phù Vạn Lý, làm như thế, thật đúng là may mắn. Tần Trần thống hận nhất ma tộc, gặp một cái giết một cái, Phù Vạn Lý như đây, kia Tần Trần khẳng định là rất thưởng thức hắn. Vì cái gì như này, Tần Trần lại là cười nói. Năm đó, Trung Tam Thiên các đại thiên, các đại thế lực, cùng ma tộc giao chiến, bạo phát đại chiến, ảnh hưởng đến Trung Tam Thiên các chỗ, Phù Vạn Lý tông chủ phụ thân Phù Minh Sơn, chết tại trong trận này. Phù Minh Sơn, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình, mà sau đó, đại chiến kết thúc, ma tộc tiêu che giấu một đoạn thời gian, sau đến chậm rãi xuất hiện, Phù đại nhân liền đối ma tộc lòng mang khúc mắc. Kết quả, Phù đại nhân chi tử Phù Ngàn Nhạc, bị ma tộc giết. Bởi vì chuyện này, Phù đại nhân triệt để cùng ma tộc cương lên. Tần Trần gật gật đầu, Tây Nam vực cái này một bên, ngươi nhóm cũng đừng nghĩ. Tần Trần trầm ngâm một lát, tiếp theo nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, Thanh Vân, sư phụ, Tây Nam vực cái này một bên, liền do ngươi Thanh Viêm Tông tỏa trấn. Tần Trần nói thẳng, Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa, lần này Hồ gia cùng Cố gia, hết thảy tận về Thanh Viêm Tông, ngươi nhóm có thể dùng không phục, ta chỉ nhìn ngươi nhóm biểu hiện, không phục, ta liền diệt tộc, phục, kia liền nghe lời. Tần Trần, đơn giản thô bạo, đến mức Ngọc gia cùng Dương gia. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, lần nữa nói, Dương gia kia một bên, ta quay đầu đi một chuyến, cũng không có vấn đề, ngược lại là Ngọc gia. Nói đến đây, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn về phía Tần Trần, nói cái kia. Từ không theo theo ngươi nhóm đi, chỉ cần tại Tây Nam vực bên trong không gây chuyện liền được. Tần Trần cũng không bắt buộc, Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, việc này, trở về ta hội cùng ta phụ thân thuyết minh. Đi, sau đó, Tần Trần không ngừng dặn dò Dương Thanh Vân, đối đãi những này người nên như thế nào như thế nào. Mà Ôn Hiến chỉ cùng Phệ Thiên Giảo, ngồi tại chỗ, ăn như gió cuốn, không có hình tượng chút nào. Cơm nước no nê, mấy người lần lượt rời tiệc, Tần Trần mang theo đám người, trực tiếp đi tới Hồ gia, tại Hồ Tông Nghĩa dẫn đường, tiến vào Hồ gia bảo khố bên trong. Tần Trần lúc này cũng không gấp, chỉ là tại bên ngoài chờ đợi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến chỉ đám người, từng cái tiến vào bảo khố bên trong, bắt đầu vận chuyển lên đến. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, đám người mới đến ra đến. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến chỉ nhìn lên đến kích động mặt đỏ tới mang tai, ngược lại là Hồ Tông Nghĩa, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này, quả thực là thổ phỉ, dọn sạch, một dạng cũng không lưu lại a. Mà nhìn đến Hồ Tông Nghĩa sắc mặt kém, Cố Dương cũng là ngầm hiểu, nội tâm một lúc cũng là thấp thỏm khó có thể bình an. Nhưng là bây giờ, thì có biện pháp gì? Người tại đồ đao hạ, không thể không khuất phục. Lên đường đi, Tần Trần cũng không dây dưa, mang theo đám người, trực tiếp rời đi này chỗ, hướng lấy Cố gia chỗ Nam Âm Thành mà đi. Nam Âm Thành qua, kia một bên liền là Phi Tiên Cung trưởng quản Đông Nam vực đi. Tần Trần đột nhiên mở miệng, Cố Dương vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng, đã như vậy, đi Nam Âm Thành, đều không ngừng lưu lại, trực tiếp đi tới Đông Nam vực, Phi Tiên Cung. Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên nghe đến cái này lời nói, cũng là lông mày nhíu lại. Tần Trần thực có can đảm đi Phi Tiên Cung, cái này lần, bọn họ hai vị cung chủ sự tình không có làm thành, Tần Trần như là cái này đi Phi Tiên Cung, nghênh đón hắn, không biết rõ là cái gì đây. Thanh Diễm Điêu tốc độ cực nhanh, không tiêu nửa ngày thời gian, đã là đi đến Nam Âm Thành. Cái này lần, trực tiếp vào thành, tiến Cố gia bảo khố, trực tiếp toàn bộ đóng gói mang đi. Mà về sau, liền là lại lần nữa xuất phát, Thanh Diễm Điêu bên trên, Cố Dương lúc này cùng Hồ Tông Nghĩa sắc mặt, giống nhau như đúc, bi thương tại tâm tử cảm giác. Vốn liếng bị dọn sạch, đổi người nào đều khó dùng tiếp nhận. Như này cái này, Thanh Diễm Điêu tiếp tục hướng lấy phương đông mà đi, xuyên qua từng tòa thành trì, cao sơn, đại hà, cuối cùng, xuất hiện tại một tòa kéo dài nghìn dặm sơn mạch đại địa trước. Chương 3047, tính tình lớn. Cái này là Phi Tiên Cung rồi, kia núi non trùng điệp điệt chướng sơn mạch ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy, gạch đỏ ngói xanh cung điện lầu các, chiếu sáng rạng rỡ. Tốt bạch ngọc trải tạo mặt đất con đường, lấp lánh lấy ôn nhuận quang mang, từ phương xa nhìn lại, giống như có lượn lờ vũ khí bao phủ không chân thực cung điện. Đến gần một chút, mơ hồ có thể thấy, gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái cong bên trên, phượng hoàng triển xí muốn bay, ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên tường cửa. Chỗ chỗ hiện ra nhân gian tiên cảnh, thánh địa đại gia khí thức cùng tràng cảnh. Phi Tiên Cung, kia sơn cửa trước, một tòa cẩm thạch xây thành thạch bi, cao trăm trượng, rộng 10 trượng, phía trên thư miêu tả là ba chữ to. Kình đạo thương tang, biểu lộ ra khá là bá khí. Người nào, lúc này, đạo đạo thân ảnh, xuất hiện ở trước sơn môn, nhìn chằm chằm, nhìn lấy đám người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, kia mấy chục người xuất hiện, ánh mắt nhìn đến Nguyên Lục Tiên cùng Liễu Tinh Tinh về sau, liền là lần lượt thần sắc nhất biến. Liễu Cung Chủ, Nguyên Cung Chủ, đứng đầu một vị vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, thần sắc cung kính nói, nguyên lai là hai vị cung chủ trở về, chỉ là. Những này là người nào? Hắn ánh mắt rơi tại Tần Trần, Dương Thanh Vân, Hồ Tông Nghĩa bọn người trên thân. Kia Liễu Tinh Tinh không cao hứng nhìn thủ lĩnh một mắt, liền là trực tiếp mang theo đám người tiến vào Phi Tiên Cung bên trong. Mấy chục người nào dám ngăn cản, một vào Phi Tiên Cung bên trong, lập tức cảm thấy đến, đất trời bốn phía ở giữa, giống như có đạo đạo linh khí lưu chuyển, bầu trời bất ngờ có lấy tiên hạc nhảy vọt qua, sơn cốc bên trong, ý thức có lấy đạo đạo linh điểu thanh thúy thanh âm. Khí phái, Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, cùng với Ngọc Ngâm Tuyết đám người, nội tâm đều là như này cảm thấy. Không hổ là Thương Vân Thiên bên trong uy danh hiển hách một đại thế lực. Cái này Phi Tiên Cung khí phái độ, quả thực là lúc trước nhìn thấy Hồ gia, Cố gia, thúc ngựa đều không kịp. Trước mang bọn ta đi tìm Phù Vạn Lý đi, Tần Trần nói thẳng, nhiều năm không thấy, hắn chỉ sợ là không nhận ra ta đến. Liễu Tinh Tinh lúc này liền là dừng một chút, nói, người thật nhận thức phủ đại nhân. Đương nhiên, Liễu Tinh Tinh lại lần nữa nói, Tần Trần, cái này chỗ là Phi Tiên Cung, ta biết rõ ngươi thực lực cường đại, có thể là ngươi như là muốn ở chỗ này nháo sự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta như là nghĩ nháo sự, trực tiếp liền giết tiến đến, còn hội cùng các ngươi tại cái này chỗ đi tới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dẫn đường đi. Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên nhìn lẫn nhau một mắt, mang theo mấy người, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến một tòa rộng lớn sơn cốc trước. Sơn cốc bốn phía, bốn phương thông suốt mấy đầu đường lớn, lúc này ra ra vào vào không ít người. Mà phía trước sơn cốc bên trong, nhìn kỹ lại, một tòa đại điện, rộng rãi hùng vĩ mà đứng. Lúc này, điện bên ngoài không ít người đều là chờ. Liễu Tinh Tinh không khỏi phân trần, mang theo mấy người, dọc theo cầu thang, từng bước một đi đến đại điện trước. Ven đường, không ít người đều là nhìn đến Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên hai người, lần lượt cung kính thi lễ. Không khỏi phân trần, Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên trực tiếp mang người tiến vào đại điện bên trong. Chỉ gặp điện bên trong, lúc này tập hợp không ít người. Mà nhất phía trước, lại là có 5 người đứng thành một hàng, nhìn lấy những kia người, phân phó lấy rất nhiều sự tình. Tràng diện nhìn lên đến có chút loạn, Liễu Cung Chủ, Nguyên Cung Chủ, nhìn đến hai người, 5 người kia trong đó một vị nữ tử, ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, mỉm cười tiến lên, cười nói, người nhóm có thể tính là trở về, sự tình làm tốt rồi. Liễu Tinh Tinh nhìn lấy nữ tử kia, cũng là cười nói, không có. Liễu Tinh Tinh nhìn thoáng qua bốn phía, nói, đều ra ngoài đi. Đám người hơi sững sờ, Liễu Tinh Tinh lần nữa nói, ta nói, không nghe thấy sao. Đều ra ngoài, lập tức, từng vị Phi Tiên Cung trưởng lão, chấp sự, lần lượt rời khỏi. Trong chớp mắt, đại điện bên trong, chỉ có cái này 7 vị Phi Tiên Cung cung chủ, cùng với Tần Trần đám người. Cái này là thế nào rồi? Lúc này, kia đầu lĩnh một vị nam tử, 30-40 tuổi, mặc một bộ trường bào, nhìn về phía Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên, nói, này đi không thuận. Liễu Tinh Tinh nói thẳng, không chỉ là không thuận, ta cùng Nguyên Lục Tiên còn bị bắt. Bị bắt rồi, bị bắt thế nào còn an ổn xuất hiện ở đây? Liễu Tinh Tinh lại là nhường ra một bước, nói, liền là cái này vị Tần Trần, đem ta cùng Nguyên Lục Tiên đả thương, áp lấy ta nhóm trở về. Là hắn trợ giúp Thanh Viêm Tông, lời này vừa nói ra, kia 5 vị cung chủ sắc mặt lập tức nhất biến, đều là nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Liễu Tinh Tinh lần nữa nói, này hàng nói, cùng phù đại nhân là quen biết cũ, cho nên không giết chúng ta. Lúc này, 5 vị cung chủ đều là nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần. Tần Trần cười cười nói, chư vị, làm phiền thông báo một chút phù vạn lý, liền nói, lâm thần tìm hắn đến rồi. 5 vị cung chủ nghe đến cái này lời nói, càng là trợn mắt hốc mồm. Lâm thần, không phải Tần Trần sao? Tần Trần lập tức nói, để phù vạn lý ra đến, tự nhiên là biết rõ. Ngay tại lúc này, đại điện bên trong, không biết khi nào, thế mà là nhiều ra một thân ảnh, liền xuất hiện tại Tần Trần thân một bên. Kia người một thân vải thô ma y, nhìn lên đến ăn mặc rất vị ý, có thể là cho người cảm giác, xác thực có mấy phần tiên gia phong phạm. Hắn trên ánh mắt nhìn xuống lấy Tần Trần, tràn ngập hiếu kỳ. Mà lúc này, 7 vị cung chủ nhìn người nọ, lần lượt cúi lưng chắp tay. Người tìm ta, nam tử mở miệng, thanh âm cũng là cực điểm êm tai, khá có tử tính. Lâm thần, nam tử tiếp theo nói, tiểu tử, ta biết rõ lâm thần trở về, có thể có phải hay không vào A Tỳ địa ngục, chỗ kia, bán tiên tiến cũng ra không đến, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Tần Trần nhìn lấy thân trước nam tử, lại là cười cười nói, phù vạn lý, hơn 1 vạn năm, ngươi vẫn không thay đổi. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, hiển nhiên liền là Phi Tiên Cung chân chính chủ thượng, phù vạn lý. Phù vạn lý lại là hừ hừ nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi lời đâu. Tính tình lớn. Tần Trần nói thẳng, ngươi nếu biết ta trở về, làm gì không đi vô tướng thiên tìm ta? Biết rõ ta bị vô tướng Phật tự đưa vào A Tỳ địa ngục bên trong, thế nào bất diệt vô tướng Phật tự báo thù cho ta? Phù vạn lý lại là thể nội khí tức giây lát ở giữa ngưng tụ, nhất thời, cả cái đại điện bên trong, tất cả người đều cảm giác đến khủng bố sát khí, cơ hồ làm cho tâm thần người đều muốn phá toái, khó dùng hô hấp. Cái này, là cái gì cấp bậc cường giả? Quá khủng bố, tiểu tử, là ta hỏi ngươi lời. Phù vạn lý có vẻ hết sức trịnh trọng, Tần Trần khoát tay một cái nói, liệt đạo biến đại năng A, thật lợi hại Nga, làm ta sợ. Tần Trần cười nhạo nói, ta đã xuất hiện tại vô tướng thiên bên trong, ngươi như có tâm, là đi tìm hiểu ta tin tức A. Là biết rõ, ta lần này trở về, là cái dạng gì? Thế nào, hiện tại gặp đến ta, lại là tại cái này thăm dò ta? Phù vạn lý lông mày nhíu lại, ngay sau đó khẽ nói, ma tộc xảo trá, ta thế nào biết rõ, ngươi có phải hay không ma tộc giả mạo? Đến, Tần Trần tiếp theo nói, phù vạn lý, đây chính là ngươi bức ta. Lúc đó, ngươi tại Hoàn Linh Cốc bên trong, nhìn lén Âu Dương gia tộc tộc trưởng phu nhân. Ô ô, chỉ là, còn chưa chờ Tần Trần nói xong, Phù Vạn Lý lại là tiến lên, lập tức che Tần Trần miệng, sắc mặt táo hồng nói, đổi một cái, đổi một cái. Chương 3048, Phù Vạn Lý. Tần Trần cười cười nói, đổi một cái, kia liền là Tử Dương các nhị các chủ phu nhân. Ngươi, Phù Vạn Lý lập tức nói, được rồi, ta biết rõ. Ta xác định, cái này xác định rồi. Tần Trần lại là cười nói, không lại hỏi hỏi rồi. Không cần, Phù Vạn Lý nội tâm thầm mắng. Lúc đó, hai chuyện này, chỉ có kia vị Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần biết rõ, thậm chí lúc đó, có thể không ít bị Thông Thiên Đại Đế uy hiếp. Ngươi thế nào sống sót ra đến rồi? Không lẽ ngươi muốn ta chết? Tần Trần lại là sửa sang quần áo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phù Vạn Lý lập tức nhìn lấy bốn phía mấy người, nói, đều ra ngoài đi. Đạo đạo thân ảnh rút đi, trong chớp mắt, đại điện bên trong, chỉ còn lại Phù Vạn Lý, Tần Trần, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng với một con chó. Phù Vạn Lý vẫn y như cũ hiếu kỳ nói, ngươi thật là thần, thế mà có thể từ A Tỷ địa ngục bên trong ra đến. Cũng là không phải ta thần, Tần Trần cười nói, là ma tộc. Tiếp xuống, Tần Trần đem đến tại A Tỷ địa ngục bên trong đụng đến ma tộc sự tình, từng cái giảng thuật ra đến. Phù Vạn Lý nghe xong, hung ác nói, ma tộc thật không phải đồ vật, lão tử đời này cái gì đều không làm, liền diệt ma tộc. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, như này chính tốt, ta có thể dùng giúp ngươi một tay. Thật, đương nhiên, Tần Trần lập tức nói, ta khi nào lừa qua ngươi. Hắc hắc, kia là, Phù Vạn Lý ngay sau đó xoa xoa đôi bàn tay nói, thần lão ca, cái kia. Ta kẻ tại bát biến cảnh giới nhiều năm, ngươi năm đó giao cho ta nguyên dương thể thuật đi, một điểm cuối cùng, ta không có hiểu rõ. Cái này đơn giản, ta đến nói cho ngươi. Tần Trần cười nói, bất quá trước lúc này, ngươi phải giúp ta một chuyện. Nghe đến cái này lời nói, Phù Vạn Lý lập tức nói, cái này lời liền khách khí, giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi theo cha ta là kết nghĩa, cùng ta cũng là. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi nghe đến cái này lời nói, một mặt mê hoặc. Cái này là quan hệ gì? Phi Tiên Cung tốt xấu là cái này Đông Nam vực đại địa bá chủ, ngươi liền phóng ra tin tức. Ta Tần Trần trở về, từ A Tỷ địa ngục bên trong, còn sống trở về. Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần, trở về. Nghe đến cái này lời nói, Phù Vạn Lý lập tức hai mắt sáng lên, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Còn có, Tây Nam vực đại địa, ngươi không nên nhúng tay, để ngươi người rút, ta chuẩn bị để ta hai vị đệ tử trưởng quản. Ngươi nhìn một cái này không phải Hồng Thủy Thổi Long Vương miếu nha. Ta nếu là biết rõ các ngươi hai cái vị đồ đệ tại, ta làm sao để người đi vụng trộm nhất thống Tây Nam vực, ta trực tiếp giúp bọn hắn nhất thống Tây Nam vực. Phù Vạn Lý vui vẻ nói, cái kia, đa tạ thần lão ca thủ hạ lưu tình, nếu không, Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên chết rồi, ta còn thực sự là tổn thất khổng lồ. Tốt tại bọn hắn hai cái cũng không có thể đắc thủ, nếu không, ngươi không giết bọn hắn, ta cũng phải giết bọn hắn, cho ngươi một cái công đạo. Tần Trần chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Phù Vạn Lý lúc này đem bảy vị cung chủ chiêu vào. Lư Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, Phù Vạn Lý cười nói, cái này bảy vị, liền là ta Phi Tiên Cung hiện nay bảy vị cung chủ. Phù Vạn Lý ngay sau đó nhìn về phía bảy người, trịnh trọng nói, ghi nhớ, cái này vị, liền là Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế người, Tần Trần Tần Đại Nhân Tần Tiên Sinh. Cho ta nhớ rõ ràng. Về sau, bất kể lúc nào địa phương nào, gặp đến ta thần lão ca, đều đến khách khí, tất cung tất kính, so sánh cho ta còn muốn khách khí, cung kính, người nào dám ngỗ nghịch, ta giết không tha. Lời này rơi xuống, tại chàng bảy vị cung chủ, sắc mặt đều là nhất biến. Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, chuyển thế người Tần Trần, hắn không phải tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong sao? Thật sống sót ra đến rồi, thất thần làm gì, Phù Vạn Lý quát lớn, không biết rõ quỳ bái hành lễ a. Nhất thời, bảy đạo thân ảnh, vội vàng khom người thi lễ. Phù Vạn Lý cái này mới nói, cái này bầy xú tiểu tử, chưa thấy qua việc đời, không biết rõ ngươi năm đó nhiều mạnh. Phù Vạn Lý cười ha hả nói, nhớ kỹ cho ta, lúc đó Thông Thiên Đại Đế, kia có thể là một người độc chiến bảy vị bán tiên, đồ năm cái, hù chết hai cái tuyệt thế ngoan nhân, truyền lệnh xuống, Phi Tiên Cung nội ngoại, thuộc hạ từng cái thế lực gia tộc, đều cho ta đem Tần Tiên Sinh chân dung treo lên đi. Về sau tại cái này Đông Nam vực đại địa bên trong, phàm là Tần Tiên Sinh đến chỗ, thành chủ, tông chủ, tộc trưởng, đều đến ra ngoài quỳ tiếp, người nào dám làm càn, lão tử chặt hắn đầu. Bảy vị cung chủ, lần lượt khom người thi lễ, gật đầu nói phải. Tần Trần nhìn về phía Phù Vạn Lý, cười nhạo nói, liền ưa thích làm những này loè loẹt. Ha ha ha ha, một bên, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, cũng là lần lượt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ lợi hại a, nhìn đến lúc đó, Thông Thiên Đại Đế danh đầu, kia là vô cùng vang dội. Tới tới tới, thần lão ca, ta mang người tại ta Phi Tiên Cung bên trong nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Phù Vạn Lý kéo lấy Tần Trần, liền là hướng ra ngoài mà đi. Mà lúc này, đại sảnh bên ngoài, Ngọc Ngâm Tuyết, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh cùng với Cố Dương đám người, thấy cảnh này, một cái hai cái đều là ngốc tại chỗ. Cái này Thương Vân Thiên bên trong, tuyệt đối đỉnh tiêm cường giả một trong Phù Vạn Lý, lúc này thế mà là kéo lấy Tần Trần, thân như huynh đệ, đi ra đại điện. Cái này, liền giống như là nhìn đến một vị đế vương, kéo lấy một vị bình dân, giống thân huynh đệ giống như cùng một chỗ. Cái này là cái gì tình huống? Lúc này, bảy vị cung chủ, từng cái đi ra. Kia Lư Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm ba vị cung chủ, lúc này triệu tập đến tất cả trưởng lão chấp sự đường chủ các loại, trực tiếp phân phó. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Tần Trần tiên sinh tại ta Phi Tiên Cung, cùng với Phi Tiên Cung quản hạt bên trong, vị cùng Phù Đại Nhân. Không, Lư Vân Phàm ngừng một chút nói, so Phù Đại Nhân càng cao. Một lúc ở giữa, đám người trợn mắt hốc mồm, đồng thời, thả ra tin tức, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần, từ A Tỷ địa ngục bên trong trở về, liền tại ta nhóm Phi Tiên Cung bên trong. Lời này rơi xuống, Ngọc Ngâm Tuyết, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Nam, Cố Dương bốn người, thạch hóa tại chỗ. Đại Đế chuyển thế người, Tần Trần, Ngọc Ngâm Tuyết trợn mắt hốc mồm, thật là cái kia Tần Trần, hắn còn nhớ rõ, Tần Trần nói cho nàng, hắn liền là Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần, có thể nàng chỉ là xem là Tần Trần là vui đùa. Không nghĩ tới, thế mà là thật, cái này, thực tại là quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Phù Vạn Lý mang theo Tần Trần, tại Phi Tiên Cung bên trong, xung quanh thưởng thức. Thần lão ca, thế nào dạng? Phù Vạn Lý cười hắc hắc nói, ta cha mặc dù không tại, có thể là qua nhiều năm như vậy, Phi Tiên Cung ta quản lý có thể là không tệ, tiếc nuối duy nhất là, ta chỉ là bát biến cảnh giới, chưa có thể giống ta phụ thân, bước vào bán tiên cấp bậc, nếu không, hiện nay Thương Vân Thiên bên trong, ta Phi Tiên Cung còn hội là cầm người cầm đầu người. Nghe đến những này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, đừng khoác lác, người cha cách bán tiên có thể là xa đâu. Ách, ha ha ha ha, nhìn đến Phù Vạn Lý cười ha ha, Tần Trần thần sắc hơi hơi ảm đạm, nói thật xin lỗi, người phụ thân chết. Chương 3049, chặn giết. Nghe đến cái này lời nói, Phù Vạn Lý lại là ha ha cười nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Coi như ta biết rõ ngươi tại Vô Tướng Thiên bên trong xuất hiện, có thể là giật mình kêu lên. Sau đến nghe ngóng mới biết, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, ngươi quá nghiêu. Đến mức ta cha, Phù Vạn Lý oán hận nói, ma tộc chi chiến, có rất nhiều người giống như ta, chết phụ thân, hoặc là mẫu thân, hoặc là thê tử, trượng phu, hoặc là nhi tử nữ nhi, nhưng là bây giờ, rất nhiều người đã là quên mất. Cái này một điểm, ta tuyệt đối vô pháp tha thứ. Ta đến ngươi, đối ma tộc căm thù đến tận xương tủy. Phù Vạn Lý tiếp theo nói, cái này hạ tốt, ngươi trở về, kia ta liền yên tâm, ngươi có thể là lợi hại đâu, có ngươi tại, ma tộc tính cái rắm. Nga đúng, ngươi ngày đó tại Vô Tướng Thiên bên trong ra sự tình về sau, sau đến Thương Vấn Đạo đi Vô Tướng Thiên, cùng những kia lão lửa chọc đánh một trận, bất quá về sau, Kim Quang Tự lão lửa chọc xuất hiện, Thương Vấn Đạo hẳn là không có chiếm được tiện nghi. Kim Quang Tự nha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười ha hả nói, Vô Tướng Thiên, ta hội lại đi một lần, đến thời điểm. Lời nói dừng một chút, Tần Trần mới nói tốt, ta tạm mà tại ngươi cái này Phi Tiên Cung bên trong chờ mấy ngày, người phái người đi tìm hiểu một lần Vô Tướng Thiên tình huống. Còn có, Tây Nam vực kia một bên, Thanh Viêm Tông, ngươi nhiều chăm sóc, cái này là nhất định, Phù Vạn Lý nói thẳng. Tần Trần lần nữa nói, cái khác cũng không có cái gì sự tình, liền là đem ta trở về tin tức khuếch tán ra liền được. Tốt, sau đó, Phù Vạn Lý mang theo Tần Trần, tại Phi Tiên Cung bên trong bốn phía tản bộ. Mà sau ba ngày, Tần Trần liền là để Dương Thanh Vân phản hồi Tây Nam vực, chỉnh lý Thanh Viêm Tông sự vụ, đồng thời, Liễu Tinh Tinh cùng Nguyên Lục Tiên hai người, cũng là bồi tiếp Dương Thanh Vân trở về, dùng bảo đảm hắn an toàn. Phi Tiên Cung, một tòa tương đối an tĩnh sơn cốc bên trong, Tần Trần lúc này uể oải nằm tại chiếc ghế bên trên, bên tay trái liền là Phệ Thiên Giảo chổng vó nằm, Tần Trần một cái tay mang lấy chén trà, một cái tay liền là mơn trớn Phệ Thiên Giảo lông xù lỗ tai, thật không thoải mái. Mà sơn cốc khác một bên, Ôn Hiến Chi đứng tại mặt trời dưới, hai tay không ngừng kết ấn, có thể một lần lại một lần, đều là thất bại mà kết thúc. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này xoay người, nhìn đến Tần Trần cùng Phệ Thiên Giảo thoải mái bộ dáng, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Phệ Thiên Giảo. Cái này cẩu đồ vật, thật không phải đồ vật, trực tiếp cùng sư phụ cáo trạng, nói hắn những năm gần đây, tiến bộ chậm chạp, liên lụy hắn cái này cẩu đồ vật, cũng là đề thăng rất chậm. Rõ ràng là đánh giám, Phệ Thiên Giảo hết ăn lại nằm, nhất là lười biếng. Có thể sư phụ căn bản không tin, muốn khảo giáo hắn ngự thú phù tiến bộ. Cái này hạ tốt, sư phụ căn bản không vừa ý, trực tiếp hiện tại bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Ôn Hiến Chi cảm thấy, chính mình ngự thú có thể chịu, tại cái này trung tam thiên, đó cũng là nhất lưu. Làm gì được sư phụ yêu cầu quá cao? Sư phụ, ta xong rồi. Đột nhiên nhất khắc, Ôn Hiến Chi ha ha cười nói, sư phụ ngươi mau nhìn. Một đạo đường kính đạt đến 10 trượng ngự thú phù, lúc này chậm rãi bay lên không. Tần Trần nhìn đến kia ngự thú phù, mỉm cười, gật gật đầu. Ôn Hiến Chi lập tức đi đến Tần Trần thân trước, cầm lấy vai, đấm lưng, cười hắc hắc nói, sư phụ, những năm gần đây, ta cùng đại sư huynh cùng nhau, có thể là khổ cực cực kỳ, đại sư huynh một ngày trăm công ngàn việc, ta liền tại đại sư huynh thân một bên, liên hệ ngự thú thuật, ngược lại là Phệ Thiên Giảo, ngài không phải nói nó thiên phú dị bẩm sao. Ta ngược lại là không nhìn ra, ồ, nói nghe một chút, nói đến đây, Ôn Hiến Chi lập tức nói, cái này ra hỏa huyết mạch là kỳ quái, ta cùng hắn thành lập khế ước, có thể là nó tiến bộ quá chậm, kéo ta chân sau, ngài đến, cái này trùng bản mệnh khế ước thù đi, đề thăng chậm, cũng là hội ảnh hưởng ta. Phệ Thiên Giảo nghe đến cái này lời nói, nhe răng trợn mắt. Xác thực là, Tần Trần lập tức nói, ta nghe Phù Vạn Lý nói, Phi Tiên Cung bên trong cũng không ít tứ biến, ngũ biến cảnh giới thiên nguyên thú, quay đầu đem Phệ Thiên Giảo ném vào, ma luyện ma luyện. Phệ Thiên Giảo nghe đến cái này lời nói, lập tức lông đều nổ lên đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng thời gian, chậm rãi qua, cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Trần cũng là biết đến vô tướng thiên bên trong tình huống. Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư đám người, tổ kiến Nguyên Hoàng Tông. Hiện tại, vô tướng thiên bên trong, lại là tạo thế chân vạc trạng thái. Kinh lịch hơn 1.000 năm tích lũy cùng phát triển, đám người cũng đều là có đề thăng. Biết rõ tin tức này, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không vội vã về vô tướng thiên bên trong. Cái này một ngày, Tần Trần mang theo Ôn Hiến Chi, chuẩn bị xuất phát, rời đi Phi Tiên Cung, đi tới Tây Nam vực đại địa. Dương Thanh Vân cái này đoạn thời gian tại Tây Nam vực đại địa bên trong, đem Hồ gia cùng Cố gia nạp vào Thanh Viêm Tông bên trong, khá có hiệu quả. Đông Nam vực đại địa, bầu trời, từng cái Thanh Diễm Điêu, lao vùn vụt mà qua. Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi ngồi trên người Thanh Diễm Điêu, thân sau liền là Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai huynh muội. Hai người này, cũng là Phi Tiên Cung tứ cung chủ, ngũ cung chủ, bản thân cũng là lục biến tụ thiên biến cường giả nhân vật. Chỉ là hiện tại, hai người liền là Tần Trần, hộ vệ, nguyên bản Tần Trần không có tính toán mang theo, có thể không chịu nổi Phù Vạn Lý nhất định muốn cứng nhét hai người cùng hắn cùng nhau. Thanh Diễm Điêu tốc độ cực nhanh, hướng lấy Tây Nam vực mà đi. Đường bên trên, Ôn Hiến Chi lại là lại ngưng tụ ngự thú phù. Tần đại nhân, Sở Kiếm Thanh một bộ thanh y, tướng mạo đường đường, khí chất vô song, lúc này cung kính nói, hẳn là chưa tới một canh giờ, liền đến Thanh Viêm Tông. 10 cái Thanh Diễm Điêu, trở Phi Tiên Cung gần trăm vị võ giả, mấy vị biến cảnh cường giả lĩnh đội, cái khác cũng đều là vô ngã cảnh cấp bậc cao thủ. Đột nhiên, phía trước không trung, mây đen bao phủ, giống như có cuồng phong bỗng nhiên quét. Lập tức, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, thần sắc cẩn thận. Tại cái này vạn trượng không trung, có thể sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện này các loại dị tượng. Người nào, Thanh Diễm Điêu từng cái ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Mây đen kia bao phủ ở giữa, quang mang ảm đạm, chỉ thấy đạo đạo thân mang hắc y thân ảnh, lần lượt xuất hiện. Hết thảy 18 người, mỗi một vị tận đều là biến cảnh cấp bậc cường giả. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai vị lục biến cường giả, lập tức trường kiếm trong tay xuất hiện, bao trùm phía trước, quát thật to gan, ta nhóm có thể là Phi Tiên Cung người. Tìm liền là ngươi nhóm, một đạo tiếng quát, bỗng nhiên vang lên, khoảnh khắc ở giữa, đất trời bốn phía, tiếng gió rít gào, đạo đạo trận văn, phô thiên cái địa dũng đãng mà ra, đem đến cái này một phiến thiên địa triệt để bao trùm. Thiên trận, Sở Kiếm Thanh thần sắc nhất biến, cái này bầy người, hiển nhiên liền là chờ đợi bọn hắn. Nhất thời, đại trận bao phủ, bốn phía 18 người, lần lượt tản ra. Phi Tiên Cung, Tần Trần, đầu lĩnh hai vị, thể nội khí tức bạo phát, bất ngờ chính là thất biến hư không biến cường giả. Thấy cảnh này, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, đều là sắc mặt khó coi xuống đến. Tại cái này cửu đại thiên bên trong cường đại nhất Thương Vân Thiên bên trong, liền là thất biến cảnh giới cường giả, cũng là cực điểm ít gặp, mỗi một vị, đều là các đại thế lực bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Như Phi Thiên Cung bên trong, đại cung chủ Lưu Vân Phàm, nhị cung chủ Mai Thanh Y, hai người này mới là đi đến thất biến cảnh giới, chỉ thua ở Phù Vạn Lý đại nhân bát biến cảnh giới. Là người nào có thể đủ xuất động hai vị thất biến cảnh giới cự đầu đến chặn giết Tần Trần? Chương 3050, ngươi là người nào a? Tần Trần lúc này chỉ là ngồi trên người Thanh Diễm Điêu, nhìn lấy kia 18 vị biến cảnh võ giả. Tin tức thả ra đi mới một tháng thời gian, liền tới giết ta. Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này là nhiều sợ ta a. Lúc này, đầu lĩnh hai người, hiển nhiên là dùng thiên nguyên khí, che giấu tự thân khí tức, để người vô pháp phát giác. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà không nói hai lời, trực tiếp giết ra. Tần đại nhân trước đi, lời nói rơi xuống, hai người trực tiếp thẳng hướng hai vị thất biến cường giả. Mà Phi Tiên Cung đám người còn lại, cũng là lần lượt giết ra. Ôn Hiến Chi lúc này cười nhạo nói, còn đến chặn giết cái này một bộ, ta ngược lại muốn nhìn, người nhóm là ai. Vừa xài bước ra, Ôn Hiến Chi thể nổi, khí thức ngưng tụ, nhị biến cảnh giới, không chút hoảng, trực tiếp xung phong ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trung phía trên, đại trận bên trong, lập tức liền mở rộng kịch đấu. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, dẫn Phi Tiên Cung còn dư hơn 10 vị biến cảnh cường giả, vây quanh kia hai vị thất biến cảnh giới cường giả. Chỉ là, lục biến đối với thất biến đến nói, chênh lệch xác thực là rất lớn. Cơ hồ là một cái đối mặt, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà liền là bị triệt để áp chế ở. Tốt tại lần này, Phi Tiên Cung đi theo khá nhiều, dù cho bị khốn tại cái này trận bên trong, không thể mà ra, có thể là tốt xấu tính là kiên trì nổi. Chỉ là, kiên trì không quá lâu, kia còn dư 16 người, cũng đều là tam biến, tứ biến, ngũ biến cảnh giới cường giả. Tần đại nhân, nhanh đi a! Sở Kiếm Thanh lúc này quát, đi, người nào cũng đừng hòng đi. Kia đầu lĩnh một người, lúc này hừ lạnh một tiếng. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đứng trên người Thanh Diễm Điêu, hai tay một nắm. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, xuất hiện lần nữa, bá, tất cả người đều là chưa từng phản ứng qua đến thời khắc, Tần Trần động. Hắn tốc độ cực nhanh, sát na ở giữa, đi đến một vị tam biến cảnh giới cường giả sinh tiền, độ sinh kiếm trực tiếp vạch ra. Kia tam biến cảnh giới hắc y nhân, chỉ cảm thấy nội tâm một đạo khí tức nguy hiểm chợt lóe lên, khủng bố sát khí liền là lan tràn ra, hắn thể nội lập tức phóng xuất ra một đạo màu đen ấn ký, lao thẳng tới sinh tiền. Khanh, độ sinh kiếm bị chống đỡ, có thể là tại lúc này, tuyệt hoàng đao trực tiếp nhất đao chạm xuống dưới. Thổi phù một tiếng, một cái đầu bay ngang ra ngoài, nhất đao trực tiếp chặt xuống một vị tam biến cảnh giới hắc y nhân đầu lâu, Tần Trần tiếp theo bàn tay nắm chặt độ sinh kiếm, trường kiếm xuyên thủng hắn thân thể. Chết, đồ cái này tam biến cảnh giới võ giả, Tần Trần thân ảnh không ngừng, lại lần nữa giết ra. Khủng bố sát khí, tại lúc này bộc phát ra, oanh, từng vị biến cảnh cường giả, không ngừng bị Tần Trần đánh giết. Tốc độ nhanh, làm cho Phi Tiên Cung không ít người đều là trợn mắt hốc mồm. Theo lấy Tần Trần xuất thủ, cho dù là tứ biến vạn nguyên biến, ngũ biến quy nhất biến võ giả, cũng căn bản là ngăn cản không nổi hắn sát phạt chi khí. Đầu lĩnh hai vị hắc y nhân, mắt thấy lấy chính mình thân một bên 16 người, chết chỉ còn lại 6 người, sắc mặt cũng là khó coi xuống đến. Hỗn trướng, trong đó một vị hắc y nhân, tại lúc này một câu gầm thét phía dưới, thân ảnh như một đạo tàn phong, giây lát ở giữa đáp xuống, đi đến Tần Trần thân trước. Nhìn đến kia thất biến cảnh giới cường giả đánh tới, Tần Trần nắm chặt lại đao kiếm, khóe miệng một tia cười lạnh tái hiện. Ta đến xem, là người nào trước tiên nhịn không được. Hai tay giao nhau, đao kiếm đưa ngang trước người, Tần Trần ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm kia đánh tới thất biến cảnh giới. Có thể là tại lúc này, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, khủng bố nổ đùng âm thanh, giây lát ở giữa bộc phát ra. Kia thẳng hướng Tần Trần thất biến cảnh giới cường giả phía sau, một thân ảnh, tại thời khắc này trực tiếp một chân đánh hạ. Oa ở một cái, tiên huyết phun ra, kia người thân ảnh lập tức hạ xuống, có giúp đỡ, một người khác lúc này biến sắc, lúc này quát rút. Một cái Tần Trần, thể hiện ra hoàn toàn siêu việt tam biến hồn phách biến thực lực, đây đã là ngoài dự đoán bên ngoài. Nhưng là bây giờ, lại là nhiều ra một người, nhất thời, thân ảnh rơi xuống thất biến cường giả, không nói hai lời, lập tức chạy đi, một vị khác thất biến cũng là trực tiếp chạy. Có thể là lưu lại 6 người, lại là không có thể chạy trốn. Tận lực để lại người sống, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà lần lượt gật đầu, chỉ là, còn chưa đối đãi hai người xuất thủ, 6 người kia lại là lần lượt tự bảo. Oanh oanh oanh, không chung, đại trận bên trong, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Thật lâu, đạo đạo thân ảnh, rơi tại đại địa phía trên, Tần Trần lúc này nhìn lên đến, tóc dài mang theo vài phần lộn xộn, cũng là có một chút chật vật. Sáu vị biến cảnh tự bạo, mà lại là tại đại trận bên trong, phạm vi lan đến cũng không rộng, bởi vậy lực sát thương 10 phần. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, lúc này lần lượt đi đến Tần Trần thân trước. Tần tiên sinh, ta không có việc gì. Tần Trần thu hồi độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, nói, người nhóm người đâu? Chết 20 mấy cái. Sở Kiếm Thanh hừ hừ, mà lúc này, không trung phía trên, một thân ảnh, tại lúc này nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn tay bên trong nâng lấy hai cỗ xé mở khăn che mặt thi thể, vứt trên mặt đất, nói cha không được cái gì, tại Thương Vân Thiên, đi đến biến cảnh cấp bậc, đều không phải là lặng lẽ không nghe thấy người, không có tin tức gì có thể tra, kia liền chứng minh, những này người, là có người chuyên môn thuê sát thủ. Cả cái Thương Vân Thiên bên trong, có thể đủ thuê cái này các loại cấp bậc sát thủ, cũng chính là thần phong các sao, Sở Kiếm Thanh lập tức nói, thần phong các bối cảnh thâm hậu, tại cửu đại thiên bên trong đều có mấy vị cường đại giao dịch các tồn tại, chỉ làm lấy tiền làm việc mua bán. Tần Trần lập tức nói, ta nhớ không lầm, thần phong các tổng bộ là tại Thương Vân Thiên trung vực bên trong a. Nam tử kia nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, người đừng làm ẩu a, nghe nói thần phong các bên trong có thể là có bán tiên tọa trấn, người bây giờ mới tam biến cảnh giới. Tần Trần lại là cười nói, chỉ là, thần phong các mặc dù là lấy tiền làm việc, có thể là có người muốn giết ta, thần phong các còn dám tiếp xuống, xem ra là không đem ta để vào mắt đâu. Được, thu liếm người bạo tính tình đi, ngươi cho rằng ngươi còn là thông thiên đại đế đâu. Nam tử lần nữa nói, ngay sau đó, nam tử nhìn về phía Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà, nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi đi. Vâng, vâng, hai người lần lượt khom người, triệu tập đám người. Lúc này, Tần Trần thì thản nhiên ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên, nói, liền coi như ta không phải năm đó, có thể chung quy là hội đi đến năm đó cấp bậc, những này người, mắt chó coi thường người khác, nhìn đến ta thân bên trên đến, một hơi này, có thể khó chịu. Nam tử kia lúc này cũng là ngồi tại đối diện, nói, ai bảo ngươi chuyển thế rồi. Đáng đời, lúc này, Ôn Hiến Chi cũng là đứng tại Tần Trần thân một bên, nghe đến cái này lời nói, khá là nhận đồng gật gật đầu. Chỉ là ngay sau đó, Ôn Hiến Chi lại là nhìn trước mắt nam tử, biểu tình ngẩn ngơ. Nam tử một bộ màu đen trường sam, khí độ bất phàm, nhìn lên đến 30-40 tuổi bộ dáng, cho người cảm giác có chút hiền hòa. Có thể là, người kia là ai a? Đội ngũ bên trong, căn bản không có người như vậy a. Ngươi là người nào a? Ôn Hiến Chi ngẩn người, cái này mới phản ứng được. Hắn cùng Tần Trần tại Phi Tiên Cung lưu lại một chút thời gian, Phi Tiên Cung bên trong biến cảnh, không ít đều đối mặt qua, có thể là trước mặt nam tử, hắn chưa thấy qua. Nhưng nhìn hắn cùng sư phụ nói chuyện, cùng Sở Kiếm Thanh đám người nói chuyện, thật giống rất quen a. Chương 3051, xác thực là tuấn tú lịch sự. Nam tử lúc này mới đến nhìn về phía Ôn Hiến Chi, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, nói, hắn là ngươi đồ đệ. Vâng, nhìn lên đến có điểm đần độn. Tần Trần cười cười, cái này mới nói, Hiến Chi, cái này vị là Thương Vấn Đạo, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, có thể là một vị danh khí rất lớn tiền bối. Ôn Hiến Chi cái này mới chắp tay nói, Thương tiền bối tốt. Thương Vấn Đạo cười cười, Tần Trần tiếp tục nói, Thương Vấn Đạo tiền bối, có thể là Thương Thiên Tông một vị phong chủ, thân phận địa vị cực cao, mà lại thiên phú cao bao nhiêu. Tốt tốt, ngươi liền đừng nhục nhã ta. Thương Vấn Đạo cười ha hả nói, ta nếu là thiên phú cực cao, hiện tại còn có thể chỉ là thất biến cảnh giới. Tần Trần ha ha cười nói, cuối cùng lúc đó ta rời đi, ngươi vẫn chỉ là tam ngã cảnh cấp bậc đâu. Ngươi lại chế giễu ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt tốt, không dám không dám, ngươi bây giờ có thể là Thương Thiên Tông bên trong, quyền cao chức trọng phong chủ một trong, ta có thể không dám. Ngươi, ha ha ha ha, Ôn Hiến Chi đứng ở một bên, cũng là nhìn phải ra đến, sư phụ cùng cái này vị Thương Vấn Đạo tiền bối, quan hệ cực tốt. Cuối cùng, rất lâu không gặp đến sư phụ cái này giải sầu. Ngươi cái này là chuẩn bị đi Thanh Viêm Tông kia một bên sao? Thương Vấn Đạo lập tức nói, ta tại Trung Vực, cũng nghe qua Thanh Viêm Tông, cái này ngàn năm qua, ngược lại là làm không tệ, là hắn làm. Thương Vấn Đạo nhìn lấy Ôn Hiến Chi. Không phải, Tần Trần nói thẳng, là ta kia đại đồ đệ Dương Thanh Vân, tuấn tú lịch sự, cực kỳ khó được. Ôn Hiến Chi đứng ở một bên, ngoẹo đầu nhìn lấy Tần Trần. Liền là thiên vị, cũng không cần thiết cái này thiên vị a. Ồ, Thương Vấn Đạo ngay sau đó cười nói, kia tại vô tướng thiên bên trong đâu. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, cái này mấy vị đều là ngươi đệ tử. Là đâu, Thương Vấn Đạo cười ha ha nói, Lâm Thần, ngươi cái này thành Tần Trần, thế nào còn ưa thích thu đồ lên đến. Không phải đã nói với ngươi, ta lúc đó là đệ bát thế, phía trước còn có 7 cái đồ đệ đâu. Tần Trần mỉm cười nói, Ôn Hiến Chi nghe đến cái này lời nói, lại là sững sờ. Sư phụ liền cái này đều cùng cái này Thương Vấn Đạo nói. Nhìn đến hai người quan hệ, không chỉ là rất tốt cái kia đơn giản a. Bình thường mà nói, sư phụ mỗi một thế, chỉ là nói cho đệ tử, chính mình hội trải qua mấy đời, tiếp theo đi chuyển thế, ngoại lệ chút, cũng chính là mỗi một thế cha mẹ cũng hội biết rõ. Có thể trừ cái đó ra, cơ bản không có cái khác người biết. Thương Vấn Đạo tiếp theo nói, được rồi, ta cũng nhìn, xác thực đều là đều có thiên phú, người có thể thật là ánh mắt độc ác. Tạ ơn khích lệ, kia người ba vị phu nhân lại là chuyện gì xảy ra? Thương Vấn Đạo tiếp theo nói, ta nhớ rõ người phía trước có thể là không háo nữ sắc. Mà lại, người không phải nói, người có một vị phu nhân sao? Đời này chỉ thích một mình nàng, cái khác nữ tử cùng hắn so sánh, đều là phàm tục. Tần Trần lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt già nua không đỏ, nghiêm mặt nói, cái này ngươi thì không thể trách ta, trách chỉ có thể trách ta phụ thân, làm một cái xấu tấm gương. Ha ha, cặn bã nam a. Thương Vấn Đạo lập tức nói, ta nghe thấy còn có một vị, tên gọi Cốc Tân Nguyệt. Không sai, quả nhiên cặn bã, một phen dài nói, hai người cũng không chờ Thanh Diễm Điêu, trực tiếp ngự không mà đi, hướng lấy Thanh Viêm Tông mà đi. Bản thân, Thanh Viêm Tông cự ly này chỗ cũng không xa. Đường bên trên, Tần Trần cùng Thương Vấn Đạo trò chuyện, có phải hay không truyền ra cười ha ha tiếng đến, cái này làm cho Ôn Hiến Chi minh bạch, cái này vị Thương Vấn Đạo, thật là sư phụ chi kỷ. Như này cái này, đám người rốt cục đi đến Thanh Viêm Tông bên ngoài. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên hai người, đã dẫn người chờ đợi đã lâu. Tần Đại Nhân, nhìn đến Tần Trần ra đến, Nguyên Lục Tiên lúc này cười nói, so dự tính muộn chút. Đường bên trên gặp đến chặn giết, Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, Thanh Vân đâu? Dương Tông Chủ tại điện bên trong, có chút bận bịu. Không có việc gì, ta đi xem một chút. Nghe đến những này, Ôn Hiến Chi bĩu môi. Cái này nếu là đổi thành cái khác đệ tử, không có ra đến tiếp, dự đoán ít không thể chịu trận xem thường, cũng liền Dương Thanh Vân. Mấy người một đạo hướng lấy Thanh Viêm Tông nội bộ mà đi. Người nhiều chút, Tần Trần nhíu mày nói. Liễu Tinh Tinh hồi đáp, Hồ gia, Cố gia kia một bên, không thiếu tử đệ đều bị đưa tới, mà lại cũng có một chút Cố gia Hồ gia cao thủ, đến Thanh Viêm Tông bên trong nhậm chức. Nguyên lai như đây, Tần Trần hỏi, người trung thực sao? Dám không thành thật, Liễu Tinh Tinh cười nói, có Tần Đại Nhân tấm chiêu bài này tại, không ai dám làm càn. Mà lại, Dương Tông Chủ là Tần Đại Nhân đồ đệ, Tần Đại Nhân thân phận tôn quý, Cố gia Hồ gia cái này tính là trèo cao nhánh, nghĩ lấy về sau có thể trở thành cái này trung tam thiên một đời bá chủ đâu, có thể đều là kích động. Người đều là cái này dạng, ngươi như là bình thường, người khác khi dễ ngươi, có thể ngươi như là cường đại, người khác đừng nói khi dễ ngươi, liền là liền nịnh nọt ngươi, đều cảm thấy mình không xứng. Đến tự cường người một cái mỉm cười, đối kẻ yếu đến nói, khả năng đều giống như thiên hàng cam lâm một dạng mừng rỡ. Mấy người đi đến Thanh Viêm Tông đại điện bên ngoài, đi đến cửa hông vị trí, nhìn về phía điện bên trong. Tần Trần cùng Thương Vấn Đạo tại trước, nhìn lấy đại điện bên trong đám người. Dương Thanh Vân một bộ bạch y, tuấn tú phi phàm, khí chất nho nhã hiền hòa. Thương Vấn Đạo nhỏ giọng nói, cái này là Dương Thanh Vân. Vâng, ta đệ nhất thế đại đệ tử, không sai a. Xác thực là tuấn tú lịch sự. Thương Vấn Đạo cười nói, ta tại Trung Vực, cũng nghe qua hắn danh hào, là nhân tài hiếm có, thiên phú không nói, năng lực làm việc xác thực là rất nổi danh. Kia là đương nhiên, người cũng không nhìn là người nào đồ đệ. Ngươi liền hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn lấy Dương Thanh Vân ở trong đại điện ra lệnh. Ôn Hiến Chi đứng ở một bên, nhíu nhíu mày, gãi gãi mặt. Không cần thiết a, cái này còn có một cái đệ tử đứng ở chỗ này a. Thật coi ta là không khí người, lại cái này dạng ta có thể là muốn sinh khí. Thật lâu, đại điện bên trong, Dương Thanh Vân mở miệng nói, tốt, tạm thời dựa theo bộ quy tắc này đi làm đi, Cố gia, Hồ gia, cũng không cần có cái gì gánh vác. Đem các ngươi nạp vào Thanh Viêm Tông bên trong, cũng không phải vì diệt ngươi nhóm, đây cũng là cho ngươi nhóm kỳ ngộ. Tây Nam vực có thể nói là Thương Vân Thiên tám đại vực yếu nhất một phương, đại gia đoàn kết lại, tương lai tất nhiên là có càng tốt phát triển. Cố Dương tộc trưởng liền nói ngay, Dương Tông Chủ nói đúng lắm. Dương Tông Chủ nói rất đúng, Hồ Tông Nghĩa lúc này cũng là cười nói. Dương Thanh Vân xua tay, đám người từng cái rời đi. Không sai không tệ, có lúc đó trưởng quản Thanh Trần các phong phạm. Tần Trần thân ảnh tại lúc này xuất hiện, tán thưởng nói cái này mới một tháng thời gian, rất tốt. Sư phụ, Dương Thanh Vân tiến lên, cười nói, kỳ thực những này người cũng là kiêng kỵ sư phụ cùng phi tiên cung uy danh, không coi là thực tình đầu nhập. Thực tình, cũng là cần thời gian đến mời chào sao. Tần Trần vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, cười nói, không có chuyện gì, từ từ đi. Dương Thanh Vân lúc này nói, sư phụ, Ngọc Gia kia một bên, Ngọc Ngâm Tuyết để hắn phụ thân Ngọc Minh Hoàng đến, cùng ta cũng thương nghị, Ngọc Gia làm đến ta nhóm Thanh Viêm Tông minh hữu tồn tại, ta đáp ứng. Đi, chỉ là, Dương Gia kia một bên, xử lý không tốt. Dương Gia, ra cái gì sự tình rồi? Chương 3052, ta nói sai sao? Dương Thanh Vân lúc này mới nói, sư phụ có chỗ không biết, ta phía trước một mực quan tâm Cố Gia cùng Hồ Gia, cũng không biết. Liền tại gần nhất, Dương Gia kia một bên, xuất hiện nguy cơ. Nghe nói là cùng chi đến gần Tây Vực Thượng Môn Đạo, tựa hồ là một vị trưởng lão chi tử, cùng Dương Gia phát sinh một chút tranh chấp, việc này Thượng Môn Đạo kia một bên, tựa hồ rất tức giận, đối Dương Gia có trừng phạt chi tâm. Mà hết lần này tới lần khác, Dương Gia cái này một đời tộc trưởng Dương Thiên Sơn, lại là cái bạo tính tình, không chịu khuất phục. Tốt suy nghĩ chuyện càng nháo càng lớn, đều chết hơn mấy chục người. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, Thượng Môn Đạo, đã như vậy, ngày mai ta bồi ngươi đi một chuyến, đi Dương Gia kia một bên nhìn xem, vừa tốt. Cũng nên cùng Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn giao thiệp. Một bên, Thương Vấn Đạo cười nói, người vị sư huynh kia tiên phong cốt, có thể là thành Thái Nhất Môn môn chủ, còn có vị sư huynh kia đạo trung thiên. Sư huynh, Tần Trần cười cười nói, lần này trở về, liền là muốn giết hai vị sư huynh đâu. Giết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Vấn Đạo thần sắc khẽ giật mình, hắn có thể là biết rõ Tần Trần đệ bát thế hết thảy. Thái Nhất Môn đời trước môn chủ, tiên Thái Nhất, là Tần Trần sư phụ, đệ tử tiên phong cốt, cũng là tiên Thái Nhất đệ tử đắc ý, cùng kia thời điểm lâm thần, có thể nói là xưng huynh gọi đệ. Mà Thượng Môn Đạo, hiện nay chi chủ đạo trung thiên, là đạo vô hữu thân sinh nhi tử, cũng là năm đó Tần Trần xem là huynh trưởng nhân vật. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thế mà là muốn giết bọn hắn. Tần Trần, ngươi, nhìn lấy Thương Vấn Đạo đờ đẫn bộ dáng, Tần Trần cười nói, ta hai vị sư phụ chết rồi, ngươi biết a? Ừm, Tần Trần cười nhạo nói, rất khéo, ta tại A Tỳ địa ngục bên trong, gặp hai vị đã trở thành quỷ hoàng sư phụ. Quỷ hoàng, A Tỳ địa ngục, là địa vực, không phải người sống có thể dùng sinh tồn địa phương, tại chỗ này, đều là quỷ linh quỷ mị quỷ binh. Võ giả chết về sau, hồn phách hoặc là trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa, hoặc là liền là sẽ vô tình niệm tập hợp, bị cuốn vào đến A Tỳ địa ngục bên trong, thành vì quỷ loại. Tại chỗ này, là tối tăm không mặt trời. Không lẽ là, Thương Vấn Đạo thần sắc một kinh, ừm, Tần Trần thở ra một hơi, nói, không chỉ như vậy, Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn, cùng ma tộc có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này sự tình, tạm mà không cần tuyên dương, người tại Thương Thiên Tông bên trong, cũng xem như không biết rõ liền được, ta cùng hai vị sư huynh, hảo hảo thân cận một chút. Lời đến này chỗ, Tần Trần mặt bên trên xuất hiện một vệt tiếu dung. Chỉ là kia tiếu dung nhìn lên đến, lại là rất lạnh. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần mang theo Ôn Hiến Chi cùng Dương Thanh Vân, liền là rời đi Thanh Viêm Tông. Nguyên bản cũng không tính mang người, chỉ là Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai huynh muội, lại là nói cái gì đều không cho chính Tần Trần rời đi, cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Cái này lần, chỉ có 5 người, Tần Trần cũng là thoải mái đem Cửu Anh gọi ra. Hung thú Cửu Anh, hiện nay Cửu Anh, thân thể đỏ sậm lân giáp, không chỉ là hiện ra lấy màu đỏ sậm, càng là có mạ vàng quang trạch, vũ rực mở rộng, màng thịt bên ngoài, ẩn ẩn ở giữa có sắc bén kim loại chi khí. Đồng thời, 9 khỏa đầu, mỗi một khỏa nhìn qua, đều là giống như long thủ, tràn đầy là uy nghiêm đứng vững đại khí bàng bạc. Cùng lúc trước, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cái này ra hỏa cả ngày tại Tần Trần thể nội phong cấm, dựa vào Tần Trần khí huyết, đồng thời lại thêm Tần Trần thu hoạch Tịnh Ma Châu đan nuôi nấng, một thân thực lực đã là không kém hơn tam biến hồn phách biến cảnh giới cường giả. Ôn Hiến Chi ngồi tại Cửu Anh lưng bên trên, ngồi tại gia hỏa này thân bên trên, phía trước đều là cứng rắn, giống như vảy thạch một dạng lưng, hiện tại ngồi dậy đến, ngược lại là mềm mại cùng. Cửu Anh biến hóa rất lớn, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói, sư phụ, người khi đó ném đi Phệ Thiên Giảo, lựa chọn Cửu Anh, có phải hay không bởi vì Cửu Anh là thượng cổ kỷ nguyên hung thú, so Phệ Thiên Giảo thành tựu càng cao. Một bên, Phệ Thiên Giảo nghe đến cái này lời nói, nhe răng trợn mắt chừng lấy Ôn Hiến Chi. Cái này Ôn Hiến Chi, cả ngày ghét bỏ hắn, có thể là chính mình đây tính toán là cái gì đồ vật. Hung thú không giống như thiên nguyên thú, tiên thú, thần thú những kia, không bị huyết mạch hạn chế, cái này giống thạch đầu. Tần Trần vang lên thạch cảm đương, cười cười nói, trên thực tế lúc đó, Thanh Vân thu thạch đầu vì đồ, thạch đầu thiên phú bình thường, chỉ là nghị lực kinh người mạnh. Mà đối với võ giả đến nói, nghị lực cường đại, cũng là bất phàm. Chỉ là sau đến, thạch đầu xác thực là không ngừng mang cho ta kinh hỉ, ngày mốt cố gắng hình thiên tài, luôn luôn đi đến rất xa, chỉ là ta không nghĩ tới, thạch đầu thật có thể đánh phá thông thường. Ôn Hiến Chi liền nói ngay, sư phụ liền là lừa dối Thạch Cảm đương sư đệ, lừa dối Thạch Cảm đương sư đệ tin là thật, kết quả, Thạch Cảm đương sư đệ thật làm đến rồi. Tần Trần nhìn nhìn Ôn Hiến Chi, hừ hừ, Ôn Hiến Chi sững sờ. Hả, ta nói sai sao, ngài ý tứ, không liền là ban đầu là lừa dối Thạch Cảm đương, kết quả không có đem người lừa dối qua, ngược lại là đem người lừa dối thành đại nghị lực người, thành vì chân chính thiên tài rồi. Dương Thanh Vân lúc này cũng là bất đắc dĩ nhìn lấy Ôn Hiến Chi. Thẳng thắn nam hài Ôn Hiến Chi, ngay từ đầu, Dương Thanh Vân cảm thấy, Ôn Hiến Chi cái này thẳng thắn. Kỳ thực liền là khờ, sở dĩ cái này khờ, rất khả năng là Ôn Hiến Chi cùng thú tộc tiếp xúc quá nhiều. Có thể sau đến, những ngày năm cùng với Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân vô cùng khẳng định cùng với xác định. Liền là những kia nguyên thú, thiên nguyên thú, cũng không có Ôn Hiến Chi cái này khờ. Cái này là chính Ôn Hiến Chi vấn đề, trời sinh như đây, như này cái này. Năm người khống chế cửu anh thân thể bên trên, liền là hướng lấy phương Tây mà đi, dọc đường, đi ngang qua cao sơn trùng điệp, sơn hà đại địa, cảnh sắc chỗ chỗ hiển lộ ra đặc biệt cùng mỹ lệ. Thẳng đến cuối cùng, Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ, phía trước liền là cửu Dương Thành, Dương gia phát tích chỗ, liền là cửu Dương Thành. Trước đi xem một chút, cửu anh thân thể tiêu thất, năm thân ảnh, tại lúc này rơi xuống. Cửu Dương Thành, Dương gia phát tích chỗ. Hiện tại Dương gia, tổng bộ vị tại cự ly này chỗ mấy trăm dặm Nguyên Dương Thành. Mà Nguyên Dương Thành tại cả cái Tây Nam vực đại địa, cũng là thuộc về cực điểm nổi danh, mà nhân khẩu qua ngàn vạn đại thành trì. Lúc này, mấy người đi đến Cửu Dương Thành ngoài cửa thành, chỉ thấy một nhóm hộ vệ, tại chín tòa thành cửa trước, người kiểm tra lui tới võ giả. Cái này nghiêm khắc, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói. Dương Thanh Vân lại là giải thích nói, ban đầu không phải, gần nhất Dương gia cùng thượng môn đạo nhân khởi xung đột. Cái này Cửu Dương Thành lại là Dương gia nguyên quán địa, cũng liền nghiêm khắc. Cái này Cửu Dương Thành ở lại nhân khẩu bất quá mấy chục vạn, cũng không lớn, nhưng là Dương gia cực kỳ trọng thị, đương kim Dương gia tộc trưởng chi đệ Dương Thiên Lễ Nghi, quanh năm đóng quân này chỗ. Nói chuyện ở giữa, mấy người đi đến thành cửa trước. Đưa ra chứng minh thân phận của các ngươi, đầu lĩnh một vị đội trưởng, nhìn về phía mấy người, nói thẳng. Sở Kiếm Thanh lúc này đi ra phía trước, lấy ra một đạo lệnh bài, nói thẳng, ta là Phi Tiên Cung. Tứ cung chủ Sở Kiếm Thanh, không thể vào sao. Đội trưởng kia nhìn lấy Phi Tiên Cung lệnh bài, lập tức thần sắc cung kính, chắp tay nói, Phi Tiên Cung đại nhân, đắc tội. Sở Kiếm Thanh nói thẳng, Cửu Dương Thành, bản tọa phía trước cũng đã tới, có thể không có cái này nhiều khuôn sáo. Chương 3053, ta nhóm cũng bao. Đội trưởng kia lại là dáng vẻ càng thêm cung kính, Phi Tiên Cung tứ cung chủ, cái này phần thực lực, tất nhiên là so chính mình tộc trưởng tu vi càng mạnh. Hắn có thể không dám tự ý đắc tội. Đại nhân có chỗ không biết, ta nhóm Dương gia gần nhất có chút phiền phức, tổ địa từ đường, từng bị có tâm người, nghĩ muốn phá hư, cho nên tra nghiêm khắc chút. Đội trưởng giải thích nói, bất quá Phi Tiên Cung đại nhân, tự nhiên không cần loại bỏ. Phi Tiên Cung là Đông Nam vực bá chủ, bọn hắn như là nghĩ đối Dương gia làm cái gì, kia Dương gia căn bản không có khả năng chống cự. Đương nhiên, đối mặt thượng môn đạo, bọn hắn Dương gia cũng là vô lực chống đỡ, có thể là không biết vì cái gì. Cái này lần tộc trưởng đối mặt thượng môn đạo, vậy mà là không nhường chút nào. Trên thực tế thượng môn đạo mạnh hơn Phi Tiên Cung, thật chọc giận thượng môn đạo, Dương gia cũng là không có quả ngon để ăn. Chỉ bất quá việc này, cùng Phi Tiên Cung người không quan hệ. Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, dẫn dắt Tần Trần mấy người, từng cái tiến vào Cửu Dương Thành bên trong. Chỉ là tin tức này, cũng là rất nhanh liền truyền lại đến Cửu Dương Thành bên trong Dương Phủ. Phi Tiên Cung, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Cửu Dương Thành bên trong, Dương gia phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm địa cũng không coi là quá lớn, hết thảy nhìn lên đến đều là có chút thời đại. Cửu Dương Thành là Dương gia phát tích chỗ, nơi này chính là Dương gia ban đầu tổ trạch. Bây giờ, tòa trấn tổ trạch là Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn đệ đệ Dương Thiên Nghi. Dương Thiên Nghi nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bề ngoài bộ dáng, ôn hòa như ngọc, khí chất nội liếm, lúc này nghe đến tin tức, kỳ quái nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, kia có thể là Phi Tiên Cung tứ cung chủ, ngũ cung chủ, lúc này, đến ta nhóm Dương gia chỗ làm cái gì? Lập tức có người tiến lên, chắp tay nói, tứ gia, lúc trước nghe thấy, Phi Tiên Cung trong bóng tối duy trì Hồ gia, Cố gia, ý muốn nhất thống ta nhóm Tây Nam vực đại địa, triệt để đem đồ vật hai đại vực trưởng khống ở trong tay chính mình, cái này lần đến, có phải hay không? Ai, Dương Thiên Nghi nghe đến lời này, thở dài, cùng thượng môn đạo phiền phức, còn chưa giải trừ, hiện tại lại tới một cái Phi Tiên Cung. Có thể thật là thời buổi rối loạn, Dương Thiên Nghi lập tức nói, người ở nơi nào, mặc kệ Phi Tiên Cung là cái gì mục đích, chung quy là đi đến ta nhóm Dương gia địa giới, chung quy là muốn tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Vâng, một bên khác, Tần Trần, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đám người, tại Cửu Dương Thành bên trong bắt đầu đi dạo. Hết thảy vẫn không thay đổi. Tần Trần đột nhiên nói, sư phụ, ngài tới qua Cửu Dương Thành. Tần Trần gật đầu nói, năm đó thân vì Thông Thiên Đại Đế, tại Cửu Dương Thành nhận thức Dương Đỉnh Vân, tại A Tỳ Địa Ngục bên trong, đụng đến Dương Đỉnh Vân, đáp ứng hắn, muốn trông nom Dương gia một hai. Mấy người lập tức minh bạch, khó trách Tần Trần muốn đến Dương gia địa giới nhìn xem. Ta nhớ rõ cái này Cửu Dương Thành bên trong có một cái quán rượu, vị đạo cực tốt. Tần Trần cười nói, đi nếm nếm, thuận tay lấy cho Thanh Trúc mang một chút trở về. Thời Thanh Trúc ưa thích uống rượu, nhiều năm đã thành thói quen, sửa không được. Mấy người theo lấy Tần Trần, quanh đi quẩn lại, đi đến trong một cái hẻm nhỏ, tìm tới một gia tử quán. Vẫn còn ở đó, Tần Trần khá là kinh hỉ. Mấy người từng cái ngồi xuống, Tần Trần cười nói, thức ăn nơi này, vị đạo ngược lại là chưa chắc bao nhiêu tuyệt mỹ, nhưng là để người dư vị vô biên, rượu càng là khá là đặc biệt. Nói, điếm tiểu nhị tiến lên, Tần Trần nhìn lấy danh sách, trọn vẹn điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Không bao lâu, thịt rượu lên đến, Tần Trần bưng chén rượu lên, ngửi một cái, cười nói, còn là cái mùi kia. Tiểu nhị, người nhóm tiểu quán bên trong, này rượu có nhiều ít, ta muốn nhiều ít. Điếm tiểu nhị nghe đến cái này lời nói, lập tức nói, khách quan, cái này rượu rất đắt. Là ta nhóm trấn điếm chi bảo. Một bên, Dương Thanh Vân lấy ra khỏa thiên nguyên thạch, giao phó đến điếm tiểu nhị tay bên trong. Đến rồi, cái này rượu cho ngài chuẩn bị. Thấy cảnh này, Ôn Hiến Chi thầm mắng mình ngu xuẩn. Nhìn xem nhân gia Dương Thanh Vân, có thể không thể sư phụ thích không? Cái này một bên muốn rượu, kia một bên đi trả tiền. Cái này chi kỷ đệ tử, đổi lại là hắn Ôn Hiến Chi, hắn cũng ưa thích. Mấy người cũng là bắt đầu ăn uống lên đến. Ôn Hiến Chi vẫn y như cũ là không có hình tượng, cùng bên cạnh Phệ Thiên Giảo, mở thoải mái ăn uống thả cửa. Không bao lâu, tiểu quán bên trong, mấy thân ảnh, tại lúc này ra đến. Những người kia, đứng đầu hai thân ảnh, quần áo lộng lẫy, cho người khí chất cảm giác, liền là xuất thân bất phàm, mang theo cực điểm cao ngạo khí tức tại thân bên trên. Tiểu nhị, đến đi, điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên tới. Kia trong đó một vị nam tử mở miệng nói, tiểu quán, ta nhóm bao xuống đến rồi. Cái khác người, cút, điếm tiểu nhị nghe đến cái này lời nói, mặt lộ vẻ khó xử. Nghe không hiểu sao, nói, nam tử bàn tay một vung, khỏa thiên nguyên thạch, tản ra tinh khiết khí tức, rơi vào điếm tiểu nhị tay bên trong. Đến rồi, điếm tiểu nhị lập tức bắt đầu khuyên đi từng vị khách hàng, chờ đến đi đến Tần Trần một bàn này trước. Điếm tiểu nhị cũng là khách khí nói, khách quan, cái này chỗ bị bao, thực tại là xin lỗi. Không cần xin lỗi, Tần Trần lúc này cười nói. Điếm tiểu nhị nghe đến cái này lời nói, liền là chuẩn bị thu thập cái bàn. Tần Trần lại là trực tiếp bắt lấy điếm tiểu nhị bàn tay, cười nói, ta nhóm cũng bao, bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ta nhóm ra gấp đôi. Cái này, điếm tiểu nhị lập tức sắc mặt khó coi xuống đến, có thể đủ đem tiểu quán bao xuống đến khách, cái kia tất nhiên là không phú thì quý. Không quan tâm thiên nguyên thạch, cái này thuyết minh bối cảnh thật không đơn giản. Đi thôi, Dương Thanh Vân lúc này cười nói, bọn hắn bao, ta nhóm cũng muốn bao xuống đến, người nào ra nhiều tiền, người nào bao xuống đến. Mà lúc này, kia mặt khác ra đến mấy người, đã là nghe đến Tần Trần một bàn lời nói. Thật lớn khẩu khí, thanh niên đầu lĩnh lần nữa nói, tiểu tử, thừa dịp ta nhóm còn không có sinh khí, xéo đi nhanh lên. Tần Trần lại là cười ha hả nói, thừa dịp ta còn không có sinh khí, cũng xéo đi nhanh lên. Người tìm chết, nhất thời, một nhóm 6 người, lần lượt thể nội sát khí ngưng tụ, nhìn về phía Tần Trần mấy người, nhìn chằm chằm. Điếm tiểu nhị thấy cảnh này, lập tức dọa sợ, vội vàng thối lui đến một bên, sợ bị tai họa. Lúc này, Sở Kiếm Thanh thần sắc khẽ giật mình, thấp giọng nói, thượng môn đạo đệ tử. Thương Vân Thiên bên trong, các đại thế lực, bồi dưỡng đệ tử, kia cũng là có không ít thuộc về các môn các phái thiên nguyên thuật. Sở Kiếm Thanh dù sao cũng là lục biến tụ thiên biến cường giả, một mắt liền là nhìn ra mấy người kia thể nội khí tức bạo phát chỗ khác biệt. Ồ, Tần Trần lông mày nhíu lại, Cửu Dương Thành kiểm tra nghiêm khắc, những này thượng môn đạo đệ tử còn trà trộn vào đến rồi. Có ý tứ, lúc này, 6 người bị nói ra thân phận, sắc mặt biến hóa. Dẫn đầu nữ tử kia, thanh âm lạnh lùng nói, nhãn lực tàn nhẫn, chỉ là đầu óc càng đần, tự nhiên biết rõ ta nhóm là thượng môn đạo đệ tử, kia liền là thành thật thật cút. Hiện tại, không cút, kia liền đừng đi. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức có một vị đệ tử, bàn tay một nắm, đạo đạo trận văn ngưng tụ, cả cái tiểu quán, khoảnh khắc liền là bị một tòa thiên trận bao phủ. Cái này 6 người, thân phận địa vị, tuyệt không đơn giản. Có thể đủ tùy tiện bố trí ra một tòa thiên trận, kia liền là thiên trận sư, biến cảnh cấp bậc cường giả. Thanh niên đầu lĩnh lúc này cười nhạo nói, ta nhóm đến Cửu Dương Thành, cũng không muốn bị bất kỳ người nào biết rõ, đã các ngươi biết rõ, kia liền tiễn ngươi nhóm một đoạn. Nghe đến cái này lời nói, Ôn Hiến Chi nghĩ đến, chính mình cơ hội biểu hiện, cái này phải liền đến sao? Chương 3054, tiến rồi. Ôn Hiến Chi bước chân bước ra, bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa bạo phát, trực tiếp xông ra. Hiến Chi, Tần Trần mở miệng nói, để lại người sống. Vâng, lúc này, Dương Thanh Vân đứng tại Tần Trần thân một bên, chống đỡ giao chiến ba động. Ôn Hiến Chi trực tiếp xuất thủ, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai vị, liền là cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Tiểu quán bên trong, lốp bốp tiếng oanh minh vang vọng. Không bao lâu, sáu thân ảnh, chồng La Hán, lần lượt chồng chất tại Tần Trần thân trước. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, sáu cái nhất biến cảnh giới, không đơn giản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến cảnh cấp bậc, cho dù là tại Thương Vân Thiên bên trong, cũng là thuộc về cũng ít khi thấy cường giả cấp bậc. Một lần sáu cái, đi đến Cửu Dương Thành, ngược lại là không đơn giản. Tần Trần lúc này nhìn lấy kia dẫn đầu thanh niên cùng nữ tử, cười nói, người nhóm đến Cửu Dương Thành làm cái gì? Thanh niên biết rõ đụng đến kẻ khó chơi, lúc này quát, ta là thượng môn đạo hạch tâm đệ tử Sở Tiếu, người dám đụng đến ta, người biết rõ người đắc tội cái gì người sao? Không có việc gì, không nói, ta giết ngươi nhóm, cũng không có người biết. Tần Trần thản nhiên nói, nghe đến cái này lời nói, nữ tử kia biến sắc, vội vàng nói, ta nhóm là thượng môn đạo đệ tử, phụng lục trưởng lão mệnh lệnh, đặc biệt đến Cửu Dương Thành bên trong, ẩn núp xuống đến, chờ đợi tin tức. Ồ, Tần Trần lập tức nói, thượng môn đạo, lục trưởng lão, hiện tại là người nào? Đạo Minh Tu trưởng lão, đạo Minh Tu, Tần Trần không biết rõ, cho nên... Thượng môn đạo là chuẩn bị cùng Dương ra đánh lên rồi. Vâng, vì cái gì? Tần Trần trực tiếp hỏi. Nữ tử kia tiếp theo nói, nguyên bản, lục trưởng lão chi tử Đạo Vân Sinh, cùng Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn trưởng nữ Dương Uyển Chuyển có hôn ước tại thân. Có thể là ai biết, Đạo Vân Sinh công tử tại Dương gia ở lại một đoạn thời gian, đột nhiên ta nhóm thượng môn đạo nhận được tin tức, Đạo Vân Sinh công tử bị. Bị thiến rồi, mấy người sững sờ, lục trưởng lão đại nộ, ta nhóm thượng môn đạo cùng Dương gia cũng liền triệt để chơi cứng, những ngày thời gian, đánh không ít lần, song phương lẫn nhau có tử thương. Tần Trần lại là nói, lấy các ngươi thượng môn đạo nội tình cùng thực lực, diệt Dương gia cũng không phải việc khó a. Lại là như thế, chỉ là cái này lần là lục trưởng lão tư sự tình, thượng môn đạo sẽ không quản, chỉ có lục trưởng lão tại thượng môn đạo giúp đỡ xuất thủ. Ta nhóm 6 người, năm đó đều là lục trưởng lão dạy bảo, lần này cũng là đến điều tra tin tức, chờ đợi lục trưởng lão mệnh lệnh. Nguyên lai như đây, Tần Trần cười nói, như thế nói đến, ngược lại là Dương gia không đúng, thế nào hội đem chính mình tương lai cô ra cho thiến rồi. Thượng môn đạo cái này cái bắp đùi, không lẽ không nên hảo hảo ôm lấy sao? Lời này vừa nói ra, kia Sở Tiếu cùng với cái này nữ tử, đều là trầm mặc không nói. Nói thực lời, Ôn Hiến Chi đá một chân, quát, hai người vẫn y như cũ không nói. Ôn Hiến Chi cũng không nói nhảm, nhấc lên một người, trực tiếp bóp nát cổ, vứt trên mặt đất. Thấy cảnh này, Sở Tiếu cùng nữ tử kia triệt để dọa sợ. Mấy người kia, không e ngại thượng môn đạo. Sở Tiếu liền nói ngay, là Đạo Vân Sinh công tử, là hắn đối Dương Uyển Chuyển muội muội khởi sắc tâm, đối Dương Uyển Chuyển muội muội Dương Uyển Uyển động thủ, bị Dương Thiên Sơn phát hiện, trực tiếp dưới cơn nóng giận thiến hắn. Ta đã nói rồi, Tần Trần cười nói, Dương gia biết không phải là thượng môn đạo đối thủ, dù chỉ là một cái thượng môn đạo lục trưởng lão, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội, thế nào hội vô duyên vô cớ đối Đạo Vân Sinh động thủ. Bất quá, cái này Đạo Vân Sinh còn nghĩ tỉ muội cùng nhau đều muốn, thật là tham lam. Nghe đến lời này, Sở Tiếu lập tức nói, việc này lục trưởng lão biết mình không có lý, có thể là nuốt không trôi một hơi này, cho nên thượng môn đạo bên trong, cũng chưa gióng trống khua chiêng đối phó Dương gia, chỉ là lẫn nhau có ma sát. Tần Trần mỉm cười nhìn về phía Sở Tiếu, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng Ôn Hiến Chi, khiển trách, Hiến Chi, người quá xúc động, sao có thể tùy ý giết người đâu. Ôn Hiến Chi chắp tay nói, ta sai. Thấy cảnh này, còn thừa 5 vị đệ tử, sắc mặt khó coi. Như vậy đi, Tần Trần lập tức nói, ta cùng Dương gia lão tộc trưởng Dương Đỉnh Vân có quan hệ cá nhân, ta cũng không giết các ngươi 5 người, trở về nói cho lục trưởng lão nói. Đạo cái gì, đạo Minh Tu, Sở Tiếu vội vàng nói. Đúng, trở về nói cho hắn, nể tình ta, cái này sự tình liền được rồi. Tần Trần cười ha hả nói, đem các ngươi thượng môn đạo an bài tại Cửu Dương Thành, an bài tại Nguyên Dương Thành người, đều rút, cho ta cái mặt mũi. Vâng vâng vâng, ta nhóm nhất định đem lời đưa đến. Đi, Tần Trần cười nói, Hiến Chi, thả bọn hắn đi. Ôn Hiến Chi một chân một cái, đem 5 người lần lượt đá ra môn bên ngoài. Mà lúc này, Tần Trần mới nói, đều đến nửa ngày, nhìn hồi lâu náo nhiệt, ra đi. Lúc này, tiểu quán bên ngoài, mấy thân ảnh, từng cái ra đến. Đầu lĩnh một người, chính là Dương gia tỏa trấn cái này Cửu Dương thành Dương Thiên Nghi. Dám hỏi công tử, tôn tính đại danh, Dương Thiên Nghi khách khí nói, tình cảnh vừa nãy, hắn đều thấy rõ, Tần Trần liền thượng môn đạo người còn không sợ, tuyệt đối không phải bình thường thân phận. Tần Trần cười nói, ta là người nào, không quan trọng. Cái này mấy cái đệ tử trở về, đạo minh tu tất nhiên hội nổi giận, hẳn là sẽ trực tiếp tới Cửu Dương thành, người nhóm Dương gia người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần Trần nói thẳng, chuẩn bị tốt, đừng bị ngộ thương. Sự tình khác, giao cho ta đến làm liền tốt. Dương Thiên Nghi nghe đến mấy câu này, một mặt mộng bức. Hắn liền Tần Trần là người nào cũng không biết, càng khỏi phải nói, Tần Trần vì cái gì trợ giúp Dương gia. Tần Trần cười nhạt nói, ta xác thực cùng các ngươi Dương gia lão tộc trưởng Dương Đỉnh Vân là cố giao, lần này cũng là vì hắn mà tới. Ta phụ thân, đã chết rồi, ta biết rõ, Tần Trần lại lần nữa nói, sự tình khác, không cần nhọc lòng, người Dương gia phiền phức, ta hội giúp ngươi giải quyết. Đúng, cái này vị là Dương Thanh Vân, Thanh Viêm Tông Tông Chủ, về sau Dương gia tại cái này Tây Nam vực bên trong có phiền phức, liền đi tìm hắn. Bất quá, như là ngươi nhóm Dương gia ỷ thế hiếp người, kia bị ta biết, ta có thể sẽ không quản ngươi nhóm. Vâng vâng vâng, Dương Thiên Nghi vội vàng nói, công tử đại ân, suốt đời khó quên, đã đến Cửu Dương Thành, đến ta nhóm Dương gia bên trong nghỉ ngơi đi. Không cần, Tần Trần khoát tay một cái nói, ta liền tại cái này chỗ. Cái này, yên tâm đi, ngươi chỉ quản chiếu khán tốt ngươi Dương gia người liền được. Cuối cùng, Dương Thiên Nghi một mặt lo lắng rời đi. Tần Trần mấy người, vẫn y như cũ tại tiểu quán bên trong. Tiểu nhị, tìm mấy gian phòng trọ, cái này mấy ngày thời gian, ta nhóm liền ở tại cái này chỗ. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quý, lúc này mới đến dám xuất hiện. Những đại nhân vật này, động động thủ chỉ đều có thể bóp chết bọn hắn, các đại nhân vật mâu thuẫn, bọn hắn có thể là không thể nhúng tay nửa phần. Chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày, Cửu Dương thành ngoài trăm dặm, từng tòa sơn đống trước, đạo đạo thân ảnh mà đứng. Nhìn một cái, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, dẫn đầu hơn 10 vị, tận đều là biến cảnh cấp bậc cường giả, hậu phương mấy chục vị, liền là vô ngã cảnh cấp bậc. Những này người, thân mang phục sức, tận đều là thượng môn đạo trường sam võ phục, hai vai vị trí, hai bên trái phải, đều là tú khắc lấy một cái đạo tự. Sở Tiếu, Lý Ngân Tuyết, người nhóm xác định, năm người kia đều là biến cảnh cấp bậc. Đứng đầu một vị, khí chất âm lãnh, sắc mặt âm trắng trung niên nam tử, lúc này quát lạnh nói. Chương 3055, kia ngươi còn sống làm gì? Đệ tử xác định, Sở Tiếu không lặp lại ba ngày phía trước khúm núm, lúc này mắt mang hận ý, khẽ nói cái kia thanh niên, gọi Hiến Chi, là nhị biến tinh thần biến cấp bậc, gọi dẫn đầu thanh niên vì sư phụ. Ba người khác không có xuất thủ, có thể là một cặp là huynh muội, cho người cảm giác tối cường. Nghe đến cái này lời nói, Đạo Minh Tu lông mày nhíu lại. Dương gia giúp đỡ sao? Đạo Minh Tu khẽ nói, Dương gia đời trước tộc trưởng Dương Đỉnh Vân tứ biến cảnh giới thôi, hắn giúp đỡ, cũng bất quá là tứ biến ngũ biến cấp bậc, có thể có nhiều mạnh. Cái này Dương gia, thật sự cho rằng thượng môn đạo không ra mặt, chỉ là ta Đạo Minh Tu một người tìm bọn hắn tính chướng, liền dám nhô lên sống lưng cùng ta cứng đối cứng rồi. Phụ thân, tại Đạo Minh Tu bên cạnh người, một vị sắc mặt ảm đạm, hơi hơi thân người cong lại thanh niên, một mặt thống hận nói, phụ thân, lần này nhất định phải giết Dương Thiên Sơn, kia Dương Doanh Doanh cùng Dương Uyển Uyển, nhất định không thể bỏ qua, ta muốn sống. Đạo Minh Tu nhìn lấy chính mình nhi tử, cười nói, Vân Sinh, yên tâm đi, ta thật vất vả tìm chúng ta thượng môn đạo bên trong đại sư cho ngươi tiếp lên bảo bối, cái này tỉ muội hai người, cha giữ lại cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng cha, nhất định phải chờ ngươi khỏi hẳn, mới có thể động đến bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, Đạo Vân Sinh mắt bên trong một vệt tà uế quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, chính là một cái Dương gia, cũng dám đối trọng thương hắn, tìm chết. Lúc này, đạo đạo thân ảnh, hướng lấy Cửu Dương thành tới gần, chờ đến gần Cửu Dương thành không đủ 10 dặm thời điểm, Đạo Minh Tu thần sắc lãnh đạm xuống đến, khẽ nói, Dương gia võ giả, một cái không lưu. Vâng, nhất thời, lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp xông ra. Từng vị vô ngã cảnh cao thủ, tại thời khắc này lần lượt hàng lâm tại Cửu Dương thành bầu trời. Mà tại lúc này, theo lấy kia đạo đạo thân ảnh xuất hiện thời khắc, Đạo Minh Tu mang theo Đạo Vân Sinh, cùng với thân một bên hơn 10 vị biến cảnh cường giả, lần lượt đạp không mà tới. Dương Thiên Nghi, ra đến, chịu chết, một câu quát xuống, khủng bố khí tức, lan tràn ra. Cái này nhất khắc, cả cái Cửu Dương thành bên trong võ giả, tận đều là cảm giác đến, khủng bố lực áp bách, để bọn hắn nghĩ lại phát sợ, hô hấp đều là không khoái lên đến. biến cảnh cường giả, mà lại, tuyệt không phải nhất biến, nhị biến, tam biến cảnh giới cường giả. Lúc này, thành bên trong, đạo đạo thân ảnh bay lên không, mấy chục vị vô ngã cảnh cao thủ, mang theo trên trăm vị vong ngã cảnh, chân ngã cảnh võ giả, trận địa sẵn sàng. Mà tại đám người bên trong, một thân ảnh, đằng không mà lên. Đạo Minh Tu, Dương Thiên Nghi xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía thân trước người, nhịn không được quát, người thượng môn đạo xác thực là Thương Vân Thiên bên trong bá chủ, có thể là ta không thể ỷ thế hiếp người đến nước này. Ta ỷ thế hiếp người. Đạo Minh Tu cười nhạo nói, người Dương gia tộc trưởng thương ta mà đến đây, ta Đạo Minh Tu như là một câu không nói, chút xuống một hơi này, kia mới gọi mất mặt xấu hổ. Vì cái gì thương hắn, người không biết sao? Bản tọa không biết, thật sao? Dương Thiên Nghi cười nhạo nói, người nhi tử làm hỗn chứng sự tình, cái này chuẩn bị quỵt nợ rồi. Lời đến này chỗ, Đạo Minh Tu mắt bên trong một vệt sát khí tái hiện. Dương Thiên Nghi, nghe thấy người Dương gia mang đến cứu binh, để kia vị cao nhân ra đi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào, như này gan to bằng trời. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thiên Nghi một lúc trầm mặc. Ta a, mà đúng vào lúc này, một thanh âm, chậm rãi vang lên, mỉm cười nói, tại hạ, liền là Dương gia bằng hữu. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được phía dưới, đường phố bên trên, mấy thân ảnh, tại lúc này lần lượt đi ra. Đầu lĩnh một tên thanh niên, một bộ bạch y, chắp tay mà đi, ngẩng đầu nhìn đến, mỉm cười nói, chư vị, cho ta một bộ mặt có thể chứ. Đạo Minh Tu nghe đến lời này, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới. Hết thảy năm người, hiển nhiên là bạch y thanh niên đứng đầu. Hắn thân sau hai vị trẻ tuổi người, không đáng để lo, chỉ là lại đằng sau một nam một nữ kia, lại là cho hắn một chủng nhìn không thấu cảm giác. Có thể là, ánh mắt tại hai người kia thân dừng lại chốc lát, Đạo Minh Tu đột nhiên thần sắc sáng lên, kinh ngạc nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, ngươi nhóm làm sao ở chỗ này. Sở Kiếm Thanh lúc này chỉ là liếc Đạo Minh Tu một mắt, cũng chưa mở miệng. Bọn hắn vì cái gì tại cái này chỗ, không cần thiết cùng Đạo Minh Tu giải thích. Tần Trần lúc này cười nói, Đạo Minh Tu trưởng lão, có thể dùng cho ta mặt mũi này sao? Cho ngươi mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Đạo Minh Tu hừ lạnh nói, Dương gia đối địch với ta, hôm nay ta tới, trước đạp phá Cửu Dương Thành, lại đạp phá Nguyên Dương Thành, diệt Dương gia. Người nào dám ngăn ta, ta liền giết người đó. Tiểu tử, không nên nhúng tay sự tình, tốt nhất không cần quản. Tần Trần cười cười nói, ta cái này người, liền ưa thích xen vào chuyện bao đồng, kiềm chế không được a. Kia liền chết, Đạo Minh Tu một tiếng rơi xuống, thân ảnh trực tiếp đáp xuống. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này trẻ tuổi người, đến cùng chỗ nào đến tự tin. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang vọng ra, Đạo Minh Tu thân trước, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà lần lượt cầm kiếm giết ra. Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Đạo Minh Tu một tiếng quát, ngươi nhóm muốn làm cái gì? Chỉ là, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà cũng không để ý tới, chỉ là trực tiếp giết tới Đạo Minh Tu thân trước. Mà lúc này, đạo đạo thân ảnh, cũng là đáp xuống. Dương Thiên Nghi thấy cảnh này, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi bàn tay một nắm, thể nội sát khí, bộc phát ra, trực tiếp giết ra. Lúc này, Tần Trần đứng tại phía dưới, ánh mắt nhìn bầu trời. Đạo Vân Sinh, Tần Trần lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, tại lúc này, đã là xuất hiện ở Đạo Vân Sinh thân trước. Người cút ra, nhìn đến Tần Trần đánh tới, thể hiện ra thế mà là biến cảnh khí tức, Đạo Vân Sinh lập tức sợ. Qua đến tán gẫu, Tần Trần lại là một cái trực tiếp bắt lấy Đạo Vân Sinh. Cười cười nói, tốt xấu là thượng môn đạo lục trưởng lão chi tử, dù sao cũng nên có điểm khí phách a. Đạo Vân Sinh bị Tần Trần bắt lấy, lại là chút nào không được phản kháng, cả cái sắc mặt người tái nhợt, trực tiếp rơi xuống. Phù phù một tiếng, hắn thân ảnh bị Tần Trần trực tiếp ném lên mặt đất. Hoàng khẩu tiểu nhi, dám đụng đến ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, bị Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người áp chế Đạo Minh Tu, lập tức hoảng. Nhi tử liền là hắn mệnh căn, dừng a. Tần Trần lúc này ngồi xuống, vỗ vỗ Đạo Vân Sinh bả vai, Đạo Vân Sinh lập tức thân thể run lên. Kia là ngươi thân lão tử, là, đối Dương gia tộc trưởng hai cái nữ nhi làm ra chuyện xấu xa, có phải hay không ngươi làm? Đạo Vân Sinh vội vàng nói, không không phải, là Dương gia nói xấu ta. Ồ, thật sao? Tần Trần mỉm cười, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, nhìn đến Đạo Vân Sinh giữa háng, cười cười nói thực lời đi. Đạo Vân Sinh lập tức thần sắc siết chặt, mồ hôi chảy đầy mặt. Liền nói ngay, vâng, là thật, là thật. Ta xác đảm bao thiên, ngấp nghé Dương Uyển Uyển, là ta trừng phạt đúng tội. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, chậm rãi đứng dậy, cười nói, lâu như vậy thừa nhận rồi. Ngươi cũng quá không có tiền đồ, cho nên nói đến cùng, là ngươi làm hỗn chứng sự tình, bị trừng phạt, ngươi cha không phục, vì ngươi xuất đầu. Đạo Vân Sinh lúc này sắc mặt khó coi. Đã như vậy, Tần Trần lời nói rơi xuống, cười nhìn về phía Đạo Vân Sinh, nói kia ngươi còn sống làm gì? Cái gì, bành, sau một khắc, Tần Trần trực tiếp một chân đạp xuống. Đạo Vân Sinh đầu, giống như dưa hấu, trực tiếp nổ bể ra đến, cả cái người, chết oan chết uổng. Chương 3056, một cái đều không thể chạy. Vân Sinh, thoáng chốc, Đạo Minh Tu tiếng gào thê thảm, vang vọng ra. A, đau thấu tim gan thanh âm vang lên, Đạo Minh Tu nhìn về phía Tần Trần, giận dữ hét ta giết ngươi, giết ngươi. Hắn thân thể giây lát ở giữa lao xuống, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà thấy thế, biến sắc, lúc này ngăn cản. Nhưng lúc này, Đạo Minh Tu đau nhức mất ái tử, thi triển ra song thân lực lượng, hai người một lúc ở giữa, thế mà là không có thể ngăn lại Đạo Minh Tu. Dù là đạo đạo kiếm khí, trực tiếp chém tới Đạo Minh Tu thân bên trên, Đạo Minh Tu cũng là căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp lao xuống rơi xuống. Lúc này, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà đều là biến sắc. Có thể Tần Trần đứng tại chỗ, nhìn lấy đánh tới Đạo Minh Tu, lại là biểu tình bình tĩnh đạm nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Hữu sư phụ chết đi, thượng môn đạo cùng ma tộc cấu kết, thân vì quyền cao chức trọng sáu đại trưởng lão một trong Đạo Minh Tu, không có khả năng không biết rõ. Mà ở trong mắt Tần Trần, bất kỳ người nào cùng ma tộc hợp tác, hạ chàng đều chỉ có một cái, chết. Độ Sinh kiếm, Tuyệt Hoàng đao, đao kiếm đều lấy ra, Tần Trần trực tiếp nhất đao, chém về phía Đạo Vân Sinh thi thể, đem hắn thân thể vỡ vụn. Thấy cảnh này Đạo Minh Tu, triệt để vô cùng phẫn nộ. Người đi chết, chỉ là, sau một khắc, làm đến Đạo Minh Tu giết tới Tần Trần thân trước thời khắc, Tần Trần thể nội, khí tức ngưng tụ. Đao và kiếm, đồng thời giết ra, mà cùng một thời gian, Tần Trần thân thể, thiên văn thể thuật ngưng tụ, gần vạn đạo long phượng chi văn, ở Tần Trần thân thể, ngay sau đó, bao trùm đến Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao phía trên. Đao, kiếm, khí thế càng lớn, chết, một câu quát xuống, đao kiếm chém ra, oanh, sát na ở giữa, tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần xuất đao kiếm ở giữa, nhất đao nhất kiếm, chém tới Đạo Minh Tu thân trước. Kia khủng bố đao khí cùng kiếm khí, càng là mang theo vô cùng cường đại đao thế cùng kiếm thế, cùng lúc phóng xuất ra. Phốc phốc, phốc phốc, nhất đao nhất kiếm, trực tiếp đem đến Đạo Minh Tu thân thể chém thành bốn cánh. Nhất thời ở giữa, toàn trường tĩnh mịch, mà lúc này, Tần Trần thu hồi Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao, cười cười nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà. Tại, Tần Trần nói thẳng, các ngươi hai người trấn giữ cái này phiến thiên địa, thượng môn đạo một cái người đều không thể chạy. Vâng, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi, cười cười nói, Thanh Vân, Hiến Chi, những này người, giao cho các ngươi hai cái, để vì sư nhìn xem ngươi nhóm những năm gần đây tu vi nền tảng. Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi lập tức giết ra, kia theo lấy Đạo Minh Tu mà đến, có thể là còn có tứ biến, ngũ biến cảnh giới cường giả, nhưng lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là giao cho hai vị đệ tử. Lại nhìn Dương Thiên Nghi, Tần Trần cười nói, đến mức ngươi nhóm, bảo vệ tốt Cửu Dương thành cư dân là đủ. Cái này nhất khắc, Dương Thiên Nghi nơi nào còn dám nói cái gì, liền có thể lệnh người, đứng định thành bên trong các chỗ trên nhà cao tầng, tổ chức lên đạo đạo nguyên lực hộ cháo, chống đỡ bầu trời giao thủ ba động. Lúc này, Tần Trần đứng tại phía dưới, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi, xung phong đám người bên trong, thi triển ra chính mình học. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng thư giãn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, trên bầu trời, giao chiến kết thúc. Ôn Hiến Chi cùng Dương Thanh Vân hai người, toàn thân sát khí nghiêm nghị, đi đến Tần Trần thân trước. Còn không sai, Tần Trần ngay sau đó gật đầu nói. Lúc này, Dương Thiên Nghi cũng là tiến lên trước đến, Tần Trần cười nói, Dương Thiên Nghi, cái này chỗ liền giao cho ngươi thu thập đi. Vâng, đa tạ Tần công tử. Khách khí, Tần Trần cười nói, ta đáp ứng ngươi phụ thân Dương Đỉnh Vân, chăm sóc ngươi Dương gia, tự nhiên là hội làm đến. Dương Thiên Nghi vội vàng điểm đầu, đây quả thật là gặp đến quý nhân a. Cái kia, Tần công tử. Dương Thiên Nghi lập tức nói, hôm nay Cửu Dương thành bên trong rất nhiều người đều nhìn đến ngài xuất thủ, muốn hay không tạm thời phong cấm Cửu Dương thành, không thể ra vào. Chuyện bé xé ra to. Tần Trần cười nói, ta còn nghĩ nói, ngươi nhanh chóng đem những kia người thả ra đi, để bọn hắn đi truyền lại tin tức. A, Dương Thiên Nghi nhất thời ngốc tại chỗ. Không có chuyện gì, ghi nhớ, không muốn đối với người ngoài nói ra ta danh tự cùng thân phận liền được. Vâng, Dương Thiên Nghi không biết rõ Tần Trần đến cùng là đang nghĩ cái gì, có thể là hiển nhiên, Dương gia đi đến cái này một bước, Đạo Minh Tu sẽ không bỏ qua Dương gia. Hoặc là, Dương gia bị Đạo Minh Tu diệt, hoặc là liền là hiện tại, Đạo Minh Tu chết rồi, Dương gia hội đắc tội thượng môn đạo, đắc tội nhân vật càng lợi hại trước tới. có thể là hiển nhiên, bất luận là chỗ nào một chủng, kết quả đều không tốt. Trước mắt, Tần Trần xuất hiện, là Dương gia cây cỏ cứu mạng, cho dù là đem Dương gia đẩy lên vực sâu, thì tính sao? Dương gia bản thân đã tại vực sâu một bên, thế là, giao chiến vừa kết thúc, Cửu Dương Thành không chỉ không có phong cấm thành trì, ngược lại là đem thành trì nội ngoại đều buông ra môn cấm. Cái này làm cho không ít sợ mất mật thành dân, không hỏi 3721, lập tức trốn khỏi Cửu Dương Thành. Thượng môn đạo lục trưởng lão đều đánh tới, cái này lần là bị giết chết, có thể là lần sau đâu, lần sau, lại sẽ như thế nào, nơi này, không thể lưu lại a. Thành tường bên trên, nhìn lấy bốn phía chạy trốn Cửu Dương Thành võ giả, Dương Thiên Nghi nói không ra lòng chua xót. Cha, tại bên cạnh người, hắn Tử Dương Nguyên Đông đứng, mở miệng nói, ngài đừng khó qua. Ta không phải khó qua, Dương Thiên Nghi quát khẽ nói, ta là phẫn nộ thượng môn đạo không thèm nói đạo lý. Ban đầu, Doanh Doanh cùng Đạo Vân Sinh hôn sự, liền là Đạo Minh Tu cưỡng bách. Kia Đạo Vân Sinh tại thượng môn đạo bên trong, dựa vào hắn phụ thân là lục trưởng lão, không biết rõ đối nhiều thiếu nữ đệ tử vừa dỗ vừa lừa, uy bức lợi dụ, hạ độc thủ, căn bản không phải vật gì tốt. Ta nhóm Dương gia khúng núm, nhưng nhịn liên tục, đem Doanh Doanh gả cho hắn, có thể là cái này ra hỏa thế mà đối Uyển Uyển cũng lên tâm tư. Dương Thiên Nhi phẫn nộ quát, hôm đó nếu là ta tại, đâu chỉ là diệt hắn nhị đệ, ta hội trực tiếp giết Đạo Vân Sinh cái kia xúc sinh. Dương Nguyên Đông vội vàng trấn an nói, phụ thân, tốt, Đạo Minh Tu cùng Đạo Vân Sinh đều chết rồi. Đúng vậy a, đều chết rồi. Dương Thiên Nhi tiết kình bóng ra, bờ môi run rẩy, chậm rãi nói, có thể là ta Dương gia cũng lập tức diệt vong. Phụ thân, Dương Nguyên Đông vội vàng nói, kia Tần Trần không đơn giản, là tới giúp chúng ta. Hắn chỉ là tam biến, có thể giết lục biến, ta cũng nhìn đến, có thể là thượng môn đạo bên trong, lục biến cảnh giới không chỉ Đạo Minh Tu một cái, kia ngũ trưởng lão Trương Vân Thượng, tứ trưởng lão Lập Mệnh Vẫn, đều là thất biến cảnh giới cường giả a. Dương Nguyên Đông lúc này cũng là sắc mặt khó coi, có thể còn là an ủi, phụ thân, Tần Trần công tử đã giúp chúng ta, khả năng sẽ không vô duyên vô cớ tự tìm đường chết, bên cạnh hắn kia hai vị không phải Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà sao? Bọn hắn có thể là Phi Tiên cung tứ cung chủ ngũ cung chủ. Tần công tử dám làm như thế, khẳng định có suy tính. Dương Thiên Sơn lập tức nói, liền là cái này, đem chính mình tính mệnh trưởng khống tại người khác tay bên trong, để người khó dùng tiếp nhận a. Một bên khác, Cửu Dương Thành bên trong, tiểu quán bên trong. Cái này tiểu gia quán, cũng không tính lớn, có thể là tồn tại thời gian đã lâu, tiểu quán hậu viện, có một phiến tiểu viên tử. Lúc này, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, thủ hộ tại tiểu quán trước sau, mà Tần Trần, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến chi ba người, liền là tại tiểu viên tử bên trong ngồi. Chương 3057, hẳn là thần gia gia. Tần Trần nằm tại ghế đu bên trên, thần sắc nhẹ nhõm, chậm rãi nói, Thanh Vân học võ quyết, vị đạo kém một chút, cái này võ quyết không tốt, ta vì ngươi chọn lựa mấy môn trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, chính ngươi nhìn lấy tuyển tuyển. Đến mức Hiến Chi, ngự thú sư, không phải nói thực lực bản thân không trọng yếu, tương phản, thực lực bản thân muốn đủ mạnh, cùng chính mình khống chế thú, mới có thể đủ càng tốt phù hợp. Tần Trần nói, ngón tay một điểm, đạo đạo ấn ký ngưng tụ, hội tụ thành một đạo đồ án, bức đồ án kia vuông vức, mơ hồ ở giữa, hóa thành một cái quỷ như thân ảnh. Tiếp theo, Tần Trần bàn tay tùy ý nắm, đồ án hóa thành hình tròn, phác họa đến cùng nhau. Khủng bố sát khí, tại lúc này bạo phát, Ôn Hiến chi thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi ngự thú thuật tại hạ tam thiên đỉnh thiên, không nghĩ tới đi đến trung tam thiên, còn là mạnh như vậy. Ít nói nhảm, tiếp tục luyện đi. Tần Trần khoát tay một cái nói, nhớ lấy, không thể sơ suất, ngự thú một đạo, cực điểm phức tạp, so luyện khí, luyện đan, trận pháp, đều muốn đến phức tạp. Ta cũng không có khả năng dạy bảo ngươi một đời, rất nhiều ngự thú một đạo phù văn, ấn ký, đều cần ngươi chính mình đi nắm lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, lời nói rơi xuống, Tần Trần nâng bình trà lên, uống một hớp, bàn tay thả tại một bên, mơn trớn phệ thiên giảo lông, cực điểm thư sướng. Đã qua ba ngày thời gian, thượng môn đạo nên biết rõ Đạo Minh Tu bị giết, hẳn là đến. Tần Trần thì thầm nói, ta đều chờ gấp. Ôn Hiến chi lại là nói, sư phụ, trực tiếp đến liền là. Dương Thanh Vân cười nói, ngươi hiểu cái gì, sư phụ đây là tại câu cá. Câu cá, Ôn Hiến chi vuốt vuốt đầu, mọi việc làm liền xong, câu cá có ý gì. Trong nháy mắt, lại qua ba ngày, thượng môn đạo người không đến, ngược lại là Dương ra kia một bên, từ Nguyên Dương Thành, rầm rầm đến một đám người, tiến vào tiểu quán bên trong. Đứng đầu một vị trung niên nam tử, dáng người thon dài, ước chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ tuấn dật. Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Sơn nhìn về phía đỉnh viện sau Tần Trần mấy người, lúc này tiến cũng không được, lui cũng không phải, đứng ở nơi đó, lại là không biết rõ nên làm cái gì. Vào đi, đỉnh viện bên trong, Tần Trần thanh âm vang lên, cười nói, sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Lúc này, Dương Thiên Sơn mới đến mang theo thân sau mấy người, liên tục tiến đến. Tại hạ Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn, gặp qua quý nhân. Đừng quý nhân, ta cùng ngươi cũng là quen biết, chỉ bất quá ngươi không nhất định nhớ rõ ta thôi. Tần Trần khoát tay một cái nói, ta tại A Tỷ địa ngục bên trong, gặp đến ngươi phụ thân, đáp ứng ngươi phụ thân, trông nom ngươi Dương gia, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Phụ thân, Dương Thiên Sơn lại nhìn Tần Trần, dò hỏi, ngài. Thật là thông thiên đại đế, lâm thần đại nhân. Ừm, Dương Thiên Sơn ngay sau đó thần sắc mang theo vài phần sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, kia lâm đại nhân có thể còn nhớ rõ, ta nhỏ thời điểm, ngài còn ôm qua ta đây. Ta ôm qua ngươi, Tần Trần lại là cười nói, liền đừng thăm dò, ta có thể không có ôm qua ngươi, ngược lại là đánh qua ngươi không ít lần. Còn nhớ một lần, đem ngươi ném vào vạn thú quật bên trong, kém điểm để ngươi bị một cái ma viên hổ cắn chết, còn tại ngươi mông lưu lại một hàng dấu răng. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thiên Sơn phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thanh âm kích động nói, thần thúc. Lúc này, Dương gia đám người còn lại, cũng là lần lượt quỳ rạp xuống đất. Lên đến đi, lên đến đi. Tần Trần cười nói, có lúc không nguyện ý cùng các ngươi nhận nhau, cũng là bởi vì cái này một điểm, biết rõ ta là người nào, động một chút lại quỳ, hoặc là liền là khóc. Vừa mới nói xong Dương Thiên Sơn liền là xoa xoa nước mắt, vui vẻ nói, chất nhi thất lễ. Không thể không nói, Dương Thiên Sơn cái này một vị hơn 40 tuổi trung niên, đối lấy Tần Trần 20 tuổi xuất đầu thanh niên gọi thúc thúc, rất khó chịu. Người cha đã chết rồi, theo đạo lý, ta cũng nên bảo hộ các ngươi. Tần Trần lập tức nói, tốt, đừng khóc, gặp đến ta, là cao hứng. Vâng vâng vâng, Tần Trần lập tức nói, sự tình chân tướng, ta biết đại khái, đạo Minh Thu chết rồi, đạo Vân Sinh cũng chết rồi, nghĩ đến thượng môn đạo người, sẽ không liền này dừng tay. Nghe đến lời này, Dương Thiên Sơn lập tức nói, thần thúc, cái này. Thế nào rồi, nói thẳng, Dương Thiên Sơn lập tức nói, thần thúc, lúc đó đạo vô hữu tiền bối cùng tiên thái nhất tiền bối là ngài sư phụ, hiện nhiệm thượng môn đạo chi chủ đạo Trung Thiên, là ngài sư phụ thân sinh nhi tử, cũng là ngài sư huynh, cái này vì ta nhóm Dương gia cùng thượng môn đạo vạch mặt, không quá tốt đi. Chất nhi là lo lắng thần thúc khó làm. Tần Trần cười cười nói, khó làm à? Không khó làm, được rồi, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Dương Thiên Sơn biết rõ Tần Trần tính cách, không yêu thích bút tích, nói cái gì chính là cái đó, lúc này cũng không phản bác. Nhìn tả hữu hai bên hai cái nữ nhi, Dương Thiên Sơn lập tức nói, thần thúc, cái này hai vị là ta nữ nhi, Dương Doanh Doanh cùng Dương Uyển Uyển, thần thúc những ngày này tại Cửu Dương Thành bên trong, ta đến thần thúc không yêu thích bị người quấy rầy, liền làm cho các nàng hai cái chiếu cố thần thúc sinh hoạt thường ngày đi. Tần Trần khá có thâm ý nhìn thoáng qua Dương Thiên Sơn. Dương Thiên Sơn vội vàng nói, chất nhi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là, được rồi, ta biết rõ. Tần Trần xua tay, ánh mắt nhìn về phía kia Dương Doanh Doanh cùng Dương Uyển Uyển hai người. Tỷ muội hai người, chán dáng vẻ lại là có 8, 9 phần tương tự, giống như song bào thai tỷ muội. Cái này đối đạo Vân Sinh kia chủng đồ háo sắc đến, xác thực là chí mạng hấp dẫn. Dương Thiên Sơn lập tức ra hiệu hai vị nữ nhi tiến lên. Gặp qua Tần công tử, hai nữ khom người thi lễ, khách khí nói, có thể là trên trán, lại là đánh giá Tần Trần. Không thể không nói, Tần Trần xác thực là rất xuất khí, bất quá càng nhiều xác thực thực có một chủng lão luyện thành thục, mắt đầy tang thương thâm thúy cảm giác, để người có chút e ngại. Hô cái gì Tần công tử, hẳn là Thần gia gia. Phốc, Dương Thiên Sơn vừa mới nói xong hạ, đứng tại Tần Trần bên cạnh Ôn Hiến Chi, vừa quát xuống một cái nước, trực tiếp phun ra, nôn Tần Trần một đầu. Sư phụ, a, Ôn Hiến Chi biến sắc, Tần Trần xoa xoa quần áo, cái này mới nói, gọi ra ra, người cũng nghĩ được ra đến, liền xưng hô ta Tần Trần liền được. Dương Thiên Sơn lập tức chắp tay, đã như vậy, thần thúc ngài nghỉ ngơi trước, ta trước tại Cửu Dương Thành nội ngoại bố trí một lần. Ừm, đám người rời đi, Dương Doanh Doanh cùng Dương Uyển Uyển lưu lại. Tần công tử, ta nhóm, có thể làm cái gì? Dương Doanh Doanh mặt mày mang theo vài phần vũ mị, thanh âm cũng là phá lệ êm tai, có chút e ngại nói. Không cần làm cái gì, cho ta đấm bóp, ngâm pha trà liền được. Nói, Dương Doanh Doanh cùng Dương Uyển Uyển liền là lập tức bắt đầu bận sống lên đến. Chỉ là, nhìn đến hai nữ luống cuống tay chân bộ dạng, Tần Trần cũng là không khỏi thở dài. Này chỗ nào là tới hầu hạ hắn, cái này là cho hắn thêm phiền phức đâu. Còn là Sương Nhi cùng Tử Khanh tốt, kia thon dài ngọc thủ, giống như hành gọt, lực đạo chính tốt đâu. Chỉ là, làm đến Tần Trần nội tâm hoài niệm lên kia hai vị giai nhân thời điểm, Cửu Dương thành bầu trời, đột nhiên ở giữa, mây đen bao phủ, cuồng phong đột khởi, có lấy từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức, bỗng nhiên mà tới. Chương 3058, ta chỉ hỏi là người nào. Cái này nhất khắc, cả cái Cửu Dương thành cư dân, đều là cảm giác đến, khủng bố khí tức, tựa hồ sắp đem bọn hắn tất cả người nuốt mất. Tần Trần lúc này, cũng là ngẩng đầu, nhìn lấy u ám không trung. Đến, chờ người, rốt cuộc đến rồi. Đạo Trung Thiên A, ta xem ngươi là huynh, xem đạo vô hữu sư phụ vì phụ, có thể là ngươi. Vì cái gì hợp tác với ma tộc, giết cha? Tần Trần nhìn lấy cái kia thiên không, lẩm bẩm nói, ta sẽ không để ngươi cái này chết thống khoái. Mà cái này nhất khắc, vừa rời đi tiểu quán không xa Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi đám người, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng là biến sắc. Thượng môn đạo người, đến, cái này các loại khí thế kinh khủng, trừ thượng môn đạo, còn có thể là người nào? Tất cả người đều là nhìn đến, bầu trời, mây đen bao phủ ở giữa, tiếng gió rít gào, từng cái thể trạng khôi ngô to lớn phi cầm, chậm rãi hàng lâm tại cao mấy trăm thước không, ngừng lại. Kia là từng cái thiên nguyên thú, quyển phong thiên ô ưng. Chân chính thiên nguyên thú, biến cảnh thực lực tỏa kỵ. Quyển phong thiên ô ưng, xòe hai cánh, đạt đến mấy trăm trượng. Lúc này xúc định giữa không trung, lưng phía trên, từng tòa lâu các, an ổn đứng sừng sững. Kia mỗi một cái quyển phong thiên ô ưng, toàn thân cao thấp, tận đều là có được khủng bố phong nhận chi khí, đầu sinh độc giác, ẩn ẩn ở giữa giống như có ô nuốt phong thanh vang vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một cái, trọn vẹn trên trăm cái quyển phong thiên ô ưng, đem đến nhật quang đều là ngăn trở, làm cho Cửu Dương thành giống như địa ngục âm u. Tại kia quyển phong thiên ô ưng lưng bên trên lầu các đỉnh, từng đạo đại kỳ, theo gió mà lên, mỗi một đạo đại kỳ, đều là thư viết ba chữ to, dù cho cách lấy rất xa, cũng có thể thấy rõ. Thượng môn đạo, cái này nhất khắc, Dương Thiên Sơn sắc mặt khó coi. Nếu không phải là Tần Trần tại cái này Cửu Dương thành bên trong, Dương Thiên Sơn lúc này đều hận không thể lập tức trốn khỏi. Quá khủng bố, cái này là thượng môn đạo khí phái, khí thế, cường đại. Dùng nhất biến, nhị biến cảnh giới thiên nguyên thú vì tỏa kỵ. Cái này trên trăm cái quyển phong thiên ô ưng lưng bên trên, đứng vững lấy từng vị võ giả, mỗi một cái quyển phong thiên ô ưng lưng phía trên, đều có từng vị biến cảnh cường giả đứng vững. Cái này nhất khắc, chỉ thấy ở giữa một cái thiên nguyên thú, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, lông cánh đầy đủ, tư thái ngạo nhân. Thiên nguyên thú, tử kim vũ bằng, này phi cầm, ít nhất là tam biến cảnh giới. Vẻn vẹn là cái này tử kim vũ bằng, thực lực đều mạnh hơn Dương Thiên Sơn. Lúc này, tử kim vũ bằng đỉnh đầu, hai thân ảnh đứng vững. Hai người kia, đều là thân mang trường bào, khí thế liên tục không ngừng, trong lúc phất tay, cho người một chủng thiên địa theo tại ý cảm giác. Lúc này, hai người nhìn về phía dưới, bên trái một người thản nhiên nói, Dương Thiên Sơn, người tại cái này chỗ A. Thanh âm vừa vang lên, Dương Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lẫm liệt. Lập mệnh vẫn, thượng môn đạo tứ trưởng lão. Dương Thiên Sơn ngay sau đó mở miệng nói, thượng môn đạo đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lúc này, kia tứ trưởng lão Lập Mệnh Vấn, một bộ trường bào đúng mực, trên trán mang theo vài phần cao ngạo, nhìn về phía Dương Thiên Sơn, thản nhiên nói, là người nào giết đạo minh tu trưởng lão. Nói ra đến, Cửu Dương thành diệt, không nói, Nguyên Dương thành cũng diệt, nhàn nhạt lời nói, để lộ ra lại là vô thượng thần uy. Thượng môn đạo ở tại Tây Vực Đại Địa, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, có thể nói chân chính bá chủ, chính là một cái Dương gia, căn bản không đáng bọn hắn nhìn thẳng đối đãi. Lúc này, Dương Thiên Sơn vội vàng nói, Lập Mệnh Vẫn trưởng lão, đạo minh tu trưởng lão thực tại là quá ương ngạnh, ta Dương gia đã cùng. Bản tọa là đến nghe ngươi nói rõ sự tình nguyên do sao. Lập Mệnh Vẫn trực tiếp ngắt lời nói, bản tọa chỉ hỏi, đến cùng là người nào, dám giết ta thượng môn đạo lục trưởng lão. Đạo minh tu, không chỉ là thượng môn đạo lục trưởng lão, càng là thượng môn đạo chi chủ đạo Trung Thiên đồng tộc. Hắn thân phận địa vị, tại cả cái thượng môn đạo bên trong, có thể nói quyền cao chức trọng. Như này cái này, bị người giết, thượng môn đạo thể diện để vào đâu? Lập Mệnh Vẫn lần nữa nói, ta chỉ hỏi là ai? Thượng môn đạo kiêu ngạo thật lớn đâu? Một thanh âm, uể oải vang lên, cười nói, chẳng lẽ, thượng môn đạo người, khi dễ người khác liền phải bị khi dễ rồi. Không hỏi thị phi, không hỏi nguyên do, trực tiếp đăng môn tuyên bố muốn diệt thành, chẳng lẽ xem là, thượng môn đạo đã là cái này chư thiên chi chủ rồi. Có thể theo ta biết, cái này Thương Vân Thiên bá chủ, là Thương Thiên Tông A. Lại là, lớn như vậy Trung Tam Thiên, Bắc Đầu Thiên Chi Bắc Đầu Tông, Bắc Tuyết Thiên Chi Phong Thiên Tông, Xích Tiêu Thiên Chi Xích Tiêu Điện cùng với Tứ Tượng Thiên Chi Tứ Tượng Thần Phủ, đều so ngươi thượng môn đạo càng mạnh A. có thể ta cũng không gặp bọn hắn kiêu căng như thế. Cái này nhất khắc, Tần Trần từng bước một đi ra, đứng vững một tòa lầu các chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói, Đạo Minh Tu, là ta giết. Lúc này, Lập Mệnh Vấn, cùng với hắn bên cạnh người nam tử, ánh mắt đều là hội tụ tại Tần Trần thân thể. Giết ta thượng môn đạo trưởng lão, luận tội đáng chết. Lập Mệnh Vấn chưa mở miệng, hắn bên cạnh người trưởng lão nói, là người nào sai khiến ngươi. Bọn hắn một mắt liền là nhìn ra, Tần Trần tam biến tinh thần biến cảnh giới, này các loại cảnh giới, tuyệt đối không dám đối thượng môn đạo trưởng lão xuất thủ. Khẳng định là có người sai khiến, là người nào sai khiến sao? Tần Trần cười cười, suy nghĩ một chút nói, đạo trung thiên. Nói hưu nói vượn, kia một vị trưởng lão khác, chính là thượng môn đạo ngũ trưởng lão Trương Vân Thượng. Trương Vân Thượng dáng vẻ khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này quát, chủ thượng nhiều năm không hỏi tông môn sự tình, ngươi. Ta, thế nào rồi? Tần Trần tiếp theo nói, thượng môn đạo thành lập ban đầu, liền là tuân theo phát triển tự thân lớn mạnh, thượng thiên chi môn, là vì võ giả khai tông lập phái. Thượng môn đạo có huấn lệnh a, không thể khi nhục nhỏ yếu. Nghe đến cái này lời nói, Lập Mệnh Vẫn cùng Trương Vân Thượng đều là biến sắc. Xác thực là có huấn lệnh, có thể kia liền là giả vờ giả vịt mà thôi. Cái này Thương Vân Thiên bên trong, không, đừng nói Thương Vân Thiên bên trong, liền là cả cái trung tam thiên, chỗ nào không phải vũ lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn, người nào liền lời nói có trọng lượng. Gia tộc nào, cái nào tông môn không có cái gì gọi là huấn lệnh, giúp đỡ chính nghĩa, đỡ yếu chế mạnh. Có thể người nào tuân thủ rồi, kia cũng là đại gia đáy lòng minh bạch mặt mũi công tác thôi. Lập Mệnh Vẫn trưởng lão liền nói ngay, khi dễ nhỏ yếu. Ta nhìn cái này Dương gia, cũng không tính nhỏ yếu, còn có ngươi cái này các loại không rõ lai lịch cao nhân tương trợ. Đã ngươi thừa nhận, giết ta thượng môn đạo trưởng lão, kia liền theo chúng ta mấy người về tông môn nhận tội đi. Nhận tội, Tần Trần cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, nên nhận tội chính là bọn ngươi. Ánh mắt nhìn về phía hai người, Tần Trần bình tĩnh nói, như là ngươi nhóm hiện tại nhận tội, ta tha các ngươi bất tử, bằng không mà nói. Hôm nay, ta liền tự tác chủ trương một về, thay thế đạo trung thiên, thi hành một lần môn quy, đem các ngươi hai người đánh giết tại này chỗ. Lời nói rơi xuống, kia Lập Mệnh Vẫn cùng Trương Vân Thượng hai người, lập tức mắt bên trong sát khí bạo phát. Này hàng, quá mức cuồng vọng, hừ, Lập Mệnh Vẫn một câu quát xuống, quyển phong thiên ô ưng lưng phía trên, lập tức có đạo đạo thân ảnh, đáp xuống. Mà tại thời khắc này, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi lập tức giết ra. Hai cái nhị biến, tìm chết, kia giết ra 10 vị thượng môn đạo võ giả, đều là tam biến cảnh giới cường giả, chính là hai cái nhị biến tiểu tử, cũng dám chống đỡ. Chương 3059, lão tử lời còn chưa nói hết. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra, khủng bố nổ đùng âm thanh, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Chỉ thấy Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi hai người, thân ảnh lùi lại mà về, kia 10 vị thượng môn đạo cường giả, cũng là lần lượt ngừng xuống. Lập Mệnh Vẫn nói thẳng, chu sát, 10 người giây lát ở giữa lại lần nữa giết ra, có thể Ôn Hiến Chi cùng Dương Thanh Vân lại là hoàn toàn không sợ. Phía dưới, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Nghi hai người, lập tức liền nghĩ muốn giết ra. Không cần, Tần Trần nói thẳng, nhìn lấy liền tốt, lúc này, 12 người giao thủ, khí thế cuồng bạo. Lập Mệnh Vẫn thấy cảnh này, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức có 4 vị tứ biến cảnh giới cường giả, đáp xuống, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Đã Tần Trần không nguyện ý thúc thủ chịu trói, kia liền chịu chết đi. 4 vị lục biến cảnh giới cường giả, trực tiếp giết xuống, khủng bố sát khí, lao thẳng tới Tần Trần mà ra. Lúc này, phía dưới, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người, liền muốn ra tay. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên ở giữa, một đạo gầm thét âm thanh, đột nhiên vang vọng. Vương Bát Đản, người nhóm cũng xứng, thanh âm vang vọng. Chỉ thấy hai thân ảnh, từ hư không ở giữa, đột nhiên xuất hiện, cơ hồ dây lát ở giữa, nhất đao nhất kiếm, ẩn chứa khủng bố đao thế cùng kiếm thế, dây lát ở giữa vạch ra ngàn vạn đạo đao kiếm chi khí, lao thẳng tới 4 vị lục biến cường giả. Phanh phanh phanh phanh, sát na, 4 vị lục biến cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, liên đới lấy hài cốt đều là tại lúc này vỡ vụn, hồn phách càng là bị trực tiếp đánh nát. Cái này nhất khắc, Lập Mệnh Vẫn cùng Trương Vân Thượng hai người, sắc mặt kinh biến. Người nào, khoảnh khắc. Mọi người đều là nhìn đến, giữa không trung phía trên, một đạo thanh y thân ảnh hòa làm một đạo bạch y thân ảnh, cầm lấy đao kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Hai vị ngũ biến cảnh giới cường giả, thế mà trực tiếp trong lúc xuất thủ, chém giết 4 vị lục biến cảnh giới cường giả. Lập Mệnh Vẫn ánh mắt nhìn thẳng hai người, giận dữ hét, hỗn trướng, các ngươi mấy người người nào. Hai người kia vừa sải bước ra, nhếch miệng cười một tiếng. Lý Huyền Đảo, Diệp Nam Hiên, khủng bố khí chàng bộc phát ra, hai người khắp người, giống như có vô tận đao khí cùng kiếm khí hội tụ, ẩn ẩn ở giữa, giống như muốn đối cái này hai vị thất biến cường giả động thủ. Thượng môn đạo sự tình, người nhóm cũng dám quản. Trương Vân Thượng phẫn nộ quát, này hàng cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Người nhóm có thể biết rõ, đắc tội ta thượng môn đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh giám, đột nhiên, một thanh âm tại lúc này vang vọng, mà ngay sau đó, Trương Vân Thượng chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên, thân thể cứng ngắc. Thanh âm kia, liền tại chính mình bên tai, liền ở sau lưng mình. Có người, thần không biết quỷ không hay đi đến phía sau mình, hắn thế mà không có chút nào phát hiện. Từ từ ở giữa, xoay người lại, nhìn trước mắt kia tuấn Mỹ đến không có thể bắt bẻ thanh niên, Trương Vân Thượng sắc mặt sát biến. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cũng xứng nói, thanh niên bàn tay một nắm, đạo đạo huyền hoàng chi khí, tại lúc này giây lát ở giữa dũng đãng mà ra, đem đến Trương Vân Thượng cùng Lập Mệnh vẫn hai người thân thể khốn lấy. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, hừ lạnh một tiếng, hai thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, oanh oanh nổ đùng phía dưới, hai người lăn xuống tại đại địa phía trên, lăn xuống tại tần trần đứng vững lầu các trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, xương cốt vỡ vụn, kêu thảm thanh âm không thôi. Thấy cảnh này, kia từng vị thượng môn đạo cao thủ cường giả, lần lượt biến sắc, trực tiếp thân ảnh bay lên không, từ trên thân quyển phong thiên ô ưng, trực tiếp giết ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc váy sam thân ảnh, giống như phiêu không tiên tử, hai tay một nắm, lăng liệt bá khí phóng thích, đạo đạo huyền diệu lực lượng, giây lát ở giữa hàng lâm. Phanh phanh phanh, từng cái cường đại quyển phong thiên ô ưng, thân thể trực tiếp nổ tung. Từng vị thượng môn đạo biến cảnh cường giả, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, phát ra kêu gào kêu thảm thanh âm, lần lượt rơi xuống đất. Trong chốc lát, mọi người đều là nhìn đến, kia một đạo xinh xắn thân ảnh, vững vàng dừng lại, hắn mặt như hoa sen, khí như tiên tử, khắp người quay quanh hỗn độn khí tức, để người chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, vô pháp xâm nhập điều tra tu vi. Mà lúc này, nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía thành bên trong kia một tòa lầu các bên trên bạch y tần trần. Liền tại lúc này, tần trần bên cạnh người, khí tức ba động. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà lại là giây lát ở giữa thần sắc siết chặt, cẩn thận phòng bị. Chỉ là, kia xuất hiện hai thân ảnh, tại lúc này lại là nhìn lấy tần trần, đôi mắt bên trong mang theo vô tận tưởng niệm chi tình. Ngươi, trở về, hai nữ giống như tiên tử khí chất cùng dung nhan, làm cho Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà minh bạch, hai người này cũng không phải là đến tổn thương tần đại nhân. Tần trần mỉm cười, nhìn về phía hai người, duỗi ra tay, nắm chặt hai nữ ngọc thủ, cười cười nói trở về. Cái này nhất khắc, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh ôm vào tần trần ngực bên trong. Lúc này, đất trời bốn phía ở giữa, từng cái to lớn phi cầm, phá không mà tới. Kia phi cầm thân bên trên, đứng vững lấy từng vị thân mang thống nhất phục sức võ giả, túc sát chi khí tràn ngập, quay quanh cả cái Cửu Dương Thành. Chỉ thấy, đầu lĩnh một cái phi cầm, bất ngờ chính là Thánh Thiên Kim Bằng. Mà tại Thánh Thiên Kim Bằng to lớn thân thể đỉnh đầu bên trên, một bộ đan bào thanh niên, đứng chắp tay, nàng khí chất yêu nhã, khuôn mặt ôn hòa, nhìn bốn phía, ho khan một cái. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta. Sư phụ, chỉ là, còn chưa chờ thanh niên lời nói xong, tại hắn bên cạnh hôi y thanh niên, lại là hưng phấn nâng lên tay, kích động không thôi gọi nói, sư phụ. Cái này nhất khắc, thanh niên nhướng mày, nhìn lấy bên cạnh người hôi y thanh niên bất mãn nói, nhàn ngư sư đệ, ta lời còn chưa nói hết. Nga, Trần sư huynh, kia ngươi tiếp tục. Lúc này, Trần Nhất Mặc hắng giọng một cái, tiếp theo nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, chân đạp nhật nguyệt trấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng. Ngươi nhóm đến cùng là cái gì người? Chỉ là, Trần Nhất Mặc lời nói lại lần nữa bị đánh gãy, một vị thượng môn đạo tứ biến cường giả quát, đắc tội ta thượng môn đạo, ngươi nhóm sẽ gặp phải trả thù. Trần Nhất Mặc nghe nói, lông mày nhíu lại nói, lão tử lời còn chưa nói hết. Nguyên Hoàng Tông tử đệ nghe lệnh, tất cả người, cho ta đánh, liền đánh hắn, hung hăng đánh, đánh chết hắn cái cẩu tể tử. Ra lệnh một tiếng, đạo đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giết ra. Lúc này, Cửu Dương Thành võ giả triệt để dọa sợ. Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi đám người, càng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên Hoàng Tông, Vô Tướng Thiên, gần ngàn năm đến quật khởi thế lực cường đại Nguyên Hoàng Tông. Những này người, đều là Nguyên Hoàng Tông người. Bọn hắn chỉ nghe nói Vô Tướng Thiên gần ngàn năm đến, trừ Kim Quang Tự cùng Vô Tướng Phật Tự, càng là quật khởi một phương thế lực, tên là Nguyên Hoàng Tông, cùng Kim Quang Tự, Vô Tướng Phật Tự ngang nhau, có thể là cũng không biết, Nguyên Hoàng Tông cường đại. Hôm nay gặp mặt, mới thấy rõ ràng, chỉ là, cái này cũng quá khủng bố, cơ hồ là giây lát ở giữa, thanh thế hạo đại thượng môn đạo võ giả, phi cầm, bị đuổi giết, bị tóm bắt giữ, kia từng vị Nguyên Hoàng Tông võ giả, trong đó không thiếu nhất biến nhị biến tam biến cảnh giới tồn tại. Mà đặc biệt là mấy vị kia đỉnh tiêm cường giả, từng cái nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong tôn kính, mừng rỡ, là vô pháp che giấu. Những này người, đều là vì thần đại nhân mà đến.